Kính thưa quý khán thính giả, những mẫu chuyện ba kể của tác giả Vũ Duy Dưỡng gồm 60 chap và sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Các bạn hãy đón xem nhé! Những mẫu chuyện ba kể, tác giả Vũ Duy Dưỡng, chap 6, ngôi làng chết. Nhưng chợt cả nhóm phát hiện ra một điều hết sức kỳ lạ ở ngôi làng này. Hầu hết cửa ra vào các căn nhà trong ngôi làng đều mở toang, nhưng tuyệt nhiên bên trong lại tối om như không có người ở. Anh Hào và anh lính quân y liền bảo mọi người dừng lại. Anh Hào chợt mở lời: "Mọi người đứng ở đây chờ tôi, tôi sẽ đi xem xét một vòng quanh nơi này xem có dấu vết gì của bọn Khmer Đỏ không. Tiện thể hỏi thăm xem nhà nào có thể cho chúng ta ở nhờ 1 đến 2 ngày để chuẩn bị nhu yếu phẩm và để nghỉ ngơi tỉnh dưỡng." Tâm từ nãy giờ cứ đăm chiêu như suy nghĩ gì đó, khi nghe Hào nói thế bèn chen ngang: "Tôi thấy ngôi làng này có gì đó rất kỳ lạ. Tụi mình đã vào đây từ nãy giờ nhưng vẫn không thấy một bóng người nào và rất là im ắng. Anh Hào hãy cẩn thận, không khéo đây là cái bẫy phục kích của bọn Pol Pot đấy. Có thể chúng đã phát hiện ra chúng ta ở trong khu rừng kia, và hiện giờ rất có thể chúng đang lẩn trốn đâu đó trong các căn nhà đó, và cấm người dân xuất hiện sợ đánh động đến chúng ta thì sao?" Ba mình lúc đó bèn nói: "Cô đừng lo, nếu bọn chúng đã phát hiện ra và muốn giết ta thì chúng ta đã chết từ lâu rồi, không có việc sẽ đến được nơi này đâu. Với quân số ít ỏi hiện giờ thì chỉ cần một tiểu đội của chúng cũng đủ khiến chúng ta bỏ mạng từ lâu rồi. Tôi nghĩ chắc dân trong làng này đang tập trung lễ hội ở đâu đó thôi, hoặc là họ có tập tục ngủ sớm, hoặc mở cửa trong hát thôi." Ba mình tuy nói thế nhưng cũng chỉ để trấn an mọi người thôi, chứ thật ra ông cũng cảm thấy ở ngôi làng này có điều gì đó không đúng. Anh quân y chợt lên tiếng: "Thôi được rồi, mọi người cứ ở lại đây, tuyệt đối đừng đi đâu. Tôi và Hào sẽ chia nhau ra xem từng nhà, rồi tí nữa sẽ quay lại đây thông báo cho mọi người sau. Dù sao bây giờ cũng đã gần sáng rồi, cứ đứng ở ngoài thế này cũng không phải là cách tốt nhất đâu." Trong nhóm cũng không ai còn ý kiến nào tốt hơn. Thế là Hào với anh lính quân y kia chia nhau mỗi người một hướng rồi bắt đầu đi. Khi hai người họ đi rồi, ba mình mới hỏi cô Tâm: "Cô có còn người thân hay người quen nào ở đây không?" Tâm trả lời: "Ở đây thì không, nhưng bên Việt Nam thì có dòng họ bên nội của tôi. Vì mẹ tôi khi xưa là cô Nhi, trong một lần bà đi bán bánh tang bao thì gặp ba tôi ở một khu chợ. Thế là hai người họ yêu nhau rồi cưới nhau. Mà anh hỏi thế để làm gì?" Ba mình đáp: "Để sau này khi đến được điểm tập kết, tôi sẽ báo cáo lên bộ chỉ huy để đưa cô về với người thân. Chứ tụi tôi là lính trận, sống nay chết mai, lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm. Cô đừng theo tụi tôi làm gì." Tâm khi nghe được những lời này thì nhất thời kích động và nói to: "Không, tôi muốn đi theo các anh. Tôi muốn được chính tay mình giết chết kẻ đã hại tôi và gia đình của tôi. Còn nếu không được thì tôi sẽ xin vào làm y tá cho đơn vị của mọi người. Chỉ xin mọi người sau khi đến được điểm tập kết thì hãy mau xin dẫn tôi lệnh tấn công vào viện quân y kia và cho tôi theo cùng để có thể gặp và giết được tên sĩ quan thú tính đó. Sau đó mọi người muốn tôi đi đâu hay về đâu cũng được, tôi chỉ cần có vậy thôi, có được không?" Ba mình trầm tư một chút rồi mới trả lời cô ấy: "Tôi không dám hứa với cô những điều trên. Đánh ở đâu hay tiến công vào đâu là do các chỉ huy bên bộ phận tác chiến quyết định, chúng tôi chỉ có thể báo cáo lên với họ thôi." "Thôi được rồi, những vấn đề này để sau ấy bàn." Cùng lúc đó thì Hào và anh quân y kia cũng đã quay lại. Cả hai người cho biết là đã đi đến từng căn nhà, nhìn vào trong nhà và cũng đã lên tiếng gọi, nhưng lạ thay vẫn không thấy một người nào hay một tiếng trả lời, cũng không thấy vết tích nào của bọn Pol Pot. Bây giờ ba mình mới thắc mắc: "Lạ thật, không có ở trong nhà, vậy thì họ đã đi đâu? Bây giờ mới chỉ có 5 giờ sáng thôi mà." Không ai có thể trả lời được những câu hỏi này. Chợt Hào lên tiếng. Thôi, dù gì cũng đến đây rồi, chúng ta cứ ở đại một căn nhà nào đó đi, đợi khi họ về rồi tính, còn hơn là cứ đứng ở ngoài trời thế này. Ba mình lúc đó cũng thêm vào. Anh Hào nó có lý đấy, chúng ta cứ vào nhà trước đã, có gì khi họ quay về đây thì mình ra nói với họ một tiếng, chắc họ cũng thông cảm thôi. Thế là cả nhóm liền đồng ý và đi vào một căn nhà rộng ở giữa khu làng. Khi đã vào bên trong căn nhà, vì quá tối nên bọn họ phải thắp đèn lên. Lúc này thì mọi người mới để ý thấy căn nhà nhìn trông rất dơ và cũ kỹ, mạng nhện răng đầy, bụi bẩn khắp nơi, nhìn cứ như nhà hoang lâu năm không có người sinh sống. Chợt Tâm bỗng hét lên và nhảy thẳng lên lưng anh Hào một phát, làm cho anh Hào và cả nhóm này giật mình. Mọi người liền hỏi cô có chuyện gì. Cô chỉ vào trong góc tường và nói: có hai con chuột nối đuôi nhau chạy ngang qua chân tôi, tôi sợ nó bò lên người lắm. Lúc này thì mọi người mới phá lên cười. Anh Hào liền nói: trời ơi, cô đừng lo, chuột nó chạy đi rồi, nó chưa leo lên người cô thì cô đã tranh thủ bò lên người người khác rồi, sao nó đụng tới cô được. Tâm lúc này mới chợt nhớ ra là cô đang bám trên lưng anh Hào. Cô bèn tuột xuống với khuôn mặt đỏ ửng và nói: xin lỗi anh, do tôi sợ quá nên mới làm vậy, chứ tôi không có ý gì khác đâu, anh đừng hiểu lầm. Anh Hào cười hào sảng rồi nói với cô là không có gì, cô đừng bận tâm. Nhưng Hào và Tâm không hề biết suy nghĩ của những người còn lại như thế nào. Họ cảm thấy anh Hào là một người có số hưởng và tiếc cho bản thân của mỗi người họ. Ước gì khi nãy người mà Tâm bám vào là một trong số họ thì tốt biết mấy. Chợt Hào lên tiếng cắt ngang suy nghĩ tà niệm của những người kia: thôi cũng gần sáng rồi, chắc người dân ở đây cũng sắp trở về, chúng ta tranh thủ tắm rửa giặt giũ đi, chúng ta bốc mùi quá rồi. Mọi người bất giác nhìn xuống bộ dạng của mình. Họ bây giờ nhìn không khác gì những hồn ma bóng quế, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, huyết máu dính đầy trên người. Riêng ba người bị thương nặng thì trên người lỗ chỗ những vết thương đỏ hòn, nhỏ to đều có. Cả nhóm sau đó quyết định nhường cho Tâm tắm trước vì cô là con gái, còn những người còn lại là nam, tắm tập trung vào ban ngày cũng chẳng có việc gì ngại. Hơn nữa bây giờ những người dân ở đây cũng chưa về, sợ để đến sáng, đến lúc họ về thì cũng hơi khó cho Tâm. Vì Tâm lúc bị mang đến khu rừng kia chỉ có mỗi duy nhất một bộ đồ y tá đang mặc trên người, nên cả nhóm ba mình tranh thủ đưa đồ quân phục cho cô. Dù lúc bấy giờ đang là chiến tranh, điều kiện khó khăn nên mỗi người chỉ được cấp có hai bộ đồ. Vì Tâm là con gái, dáng người nhỏ nhắn nên cuối cùng chỉ có bộ đồ của anh quân y là vừa với cô, vì tướng người của anh quân y nhỏ hơn so với những người còn lại. Sau khi Tâm nhận quần áo và cái khăn lông bàn bự để lau người từ anh quân y, cô liền nói lời cảm ơn với mọi người: cảm ơn mọi người nhiều lắm, mọi người đã cứu mạng tôi, cho tôi đi theo, giờ còn cho tôi mượn đồ nữa, ân tình này tôi không biết báo đáp như thế nào nữa. Nhưng có điều là nếu cho tôi mượn rồi thì anh quân y kia lấy đồ đâu mà thay? Anh quân y vừa cười vừa nói: không sao đâu, dù sao tôi cũng là con trai, tắm xong giặt đồ rồi lấy mặc lại được mà, dù ướt nhưng cũng sắp sáng rồi, đồ này mau khô thôi, cô đừng lo. Tâm gật đầu rồi mang bộ đồ ra phía sau tìm nhà tắm. Chợt lúc đó ba mình cảm thấy mắc tè nên nói với mọi người: tôi mắc tè quá, tôi cũng phải đi tìm chỗ giải quyết đây. Sau đó liền chạy xuống phía sau nhà, nhưng chưa ra được tới cửa thì bỗng mọi người đồng thanh la lên, không cho ba mình xuống phía sau. Ba mình thắc mắc thì mới biết họ sợ ba mình tranh thủ khi đi tè sẽ có ý định tà dâm mà nhìn lén Tâm tắm. Ba mình nghe được vậy thì liền cạn lời, không ngờ họ lại có suy nghĩ xấu xa về ông như vậy. Cuối cùng do bức bí quá nên ông đành chạy ra ngoài để giải quyết. Ông chạy đến một gốc cây to cách ngôi nhà khoảng 20 mét và bắt đầu chút bầu tâm sự của mình. Khi mới chút được nửa đường thì đột nhiên ông nghe thấy tiếng cười hi hí ở đâu đó. Như một phản ứng có điều kiện, ông ngắt ngay dòng lũ đang xả, kéo quần lên và bất giác nhìn xung quanh. Chẳng có ai ngoài ông cả. Ông liền đánh tiếng: "Ai đó? Đồng chí nào đang nhìn trộm tôi thế?" Không một giọng nói nào đáp lại lời ông. Ông khẽ thở dài: "Chắc do mình nghe nhầm thôi." Rồi lại tiếp tục kéo quần xuống để xả ít nước lũ còn sót lại trong con đập chứa đầy nước của ông. Nhưng vừa mới mở cửa xả được ít nước thì ông lại cảm thấy sau gáy mình nhột nhột, như có ai đó đang thở vào. Ngay lập tức ông quay phắt lại phía sau, nhưng cũng không thấy bất cứ ai ngoài những khoảng không trống vắng. Ông tiếp tục công việc của mình và thầm nghĩ: "Bố con thằng nào đang đùa với mình thế nhỉ?" Đang miên man thì giọng của một người đàn bà đang vọng về từ nơi nào đó vang lên ngay trước mặt, làm ông giật mình, quên cả việc mình vẫn đang xả nước và quên luôn cái chân đang bị đau mà kéo quần nhảy lùi về sau. Chợt từ chỗ cái gốc cây lúc nãy ông tè vào hiện lên một khuôn mặt vô hồn của một người đàn bà với một hình dạng hết sức kinh khủng. Đầu tóc thì chọc lóc, chọc hết cả da đầu, không có tai. Sắc mặt của bà xanh lẻ như tàu lá chuối, với một cặp mắt một bên đỏ chót, với những dòng máu chảy ròng ròng xuống đất. Còn một bên thì chỉ còn lại hốc mắt đen ngòm, với vô số giỏi bọ đang ngoe ngoậy và tủa ra hết bên ngoài như những cái xúc tu của một con mực. Dưới hai lỗ mũi lòng thòng hai con giun đất lắc qua lắc lại như hai cục nước muối lâu ngày không được hỉ. Da mặt thì rách nát lòi hết cả những đường gân máu ra bên ngoài. Chợt bà ta há miệng ra phát ra tiếng kêu ghê tởm. Thêm một lần nữa, lần này thì ba mình càng thêm hoảng sợ hơn, khi trong cái khoang miệng người kia không thấy răng lưỡi đâu, mà thay vào đó là một cái đầu của một đứa trẻ sơ sinh đang trồi ra và phát ra tiếng khóc oe oe hướng về phía ba mình. Hên sao, một con mèo đen không biết từ đâu phóng ra gần chỗ ba mình đang đứng và kêu méo lên một tiếng. Khuôn mặt người đàn bà kia ngay lập tức biến mất. Nhờ tiếng mèo kêu nên ba mình lúc này mới sực tỉnh và hét lên có ma, rồi chạy ngay vào nhà. Những người trong nhà nghe thấy động tĩnh thì liền đi ra ngoài cửa. Anh Hào là người đi đầu, gặp ngay lúc ba mình vừa chạy vào cửa thì dầm mặt của ba mình và anh Hào đâm phải nhau, cả hai té nhào ra phía sau. Mọi người thấy thế liền chạy tới đỡ hai người dậy. Anh quân y liền hỏi ba mình: "Có chuyện gì mà anh chạy như ma đuổi thế? Bọn Pol Pot đang tới đây à?" Ba mình vừa thở gắt vừa ôm lấy cái chân đau mà trả lời: "Khi nãy tôi mới thấy ma." Mọi người bán tính bán nghi hỏi lại: "Ở đâu? Ma gì? Hay là anh nhìn không rõ? Chắc trời chưa sáng hẳn nên anh mới nhìn lầm đúng không?" Ba mình cả quyết: "Không, tôi nói thật, có một con ma nữ mới hiện ra chỗ tôi tẻ lúc nãy. Tôi thấy rõ mà, trong miệng nó còn có một cái đầu trẻ sơ sinh nữa." Những người còn lại liền kêu ba mình dẫn ra chỗ người đàn bà kia hiện lên. Nhưng khi tới nơi, dựa vào ánh sáng tờ mờ của hừng đông, họ mới nhìn vào chỗ ba tôi chỉ thì chỉ có mỗi gốc cây khô cùng với một bãi nước hôi dịch. Cả nhóm chịu không nổi, lấy tay bịt mũi lại và quay ra nói với ba mình: "Có ma nào đâu, chỉ có bãi nước của anh mới xả thôi. Nó mang đậm một cái mùi hương đồng cỏ nổi bay đi ít nhiều thôi. Hay là anh chơi khăm tụi tôi, xả nước xong bắt tụi tôi ra khởi à? Anh lớn rồi nha, không có còn con nít đâu mà nghịch dại." Ba mình chỉ biết đứng nhìn và gãi đầu. Đúng là chỉ có mỗi gốc cây và bãi lũ của mình xả khi nãy, ngay cả con mèo cũng đã đi đâu mất tiêu. Đang đứng nhìn nhau, chợt phía sau nhà vang lên tiếng hét của Tâm. Mọi người lại lục đục cầm đèn chạy xuống phía sau ngôi nhà chỗ Tâm đang tắm, thì đã thấy người Tâm ướt nhẹp với tấm khăn lông đang quấn quanh người để lộ bờ vai thon nón và cặp chân trắng như tuyết. Sắc mặt thất thần nhìn vào phía sau nhà tắm lợp bằng lá dừa. Nhìn thấy cảnh này, những người chiến sĩ đều nuốt nước miếng, và suýt trào cả máu mũi. Khi thấy mọi người đi tới, Tâm mới hoàn hồn và chạy lại gần chỗ họ sụt sùi khóc, mà quên rằng trên người cô chỉ đang có mỗi một lớp khăn che giấu đi thân thể ngọc ngà quyến rũ của mình. Mọi người liền hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Tâm lúc đó mới vừa khóc vừa kể lại: khi nãy lúc đang tắm thì tôi cảm giác như ai đó đang lén nhìn mình từ phía sau, nhưng khi lấy khăn quấn vào người và hé đầu nhìn ra ngoài thì chẳng thấy ai. Tôi nghĩ chắc do mình đang nghi quá nên mới yên tâm quay trở vào tắm tiếp. Khi mới bỏ cái khăn xuống thì tôi nghe thấy tiếng lộp độp ở phía vách nhà tắm. Vì lúc này trời đã có chút ánh sáng nên tôi lấy hết can đảm đi tới chỗ phát ra tiếng động, thì bỗng nhìn thấy dưới nền nhà là một xác người đang phân hủy và không có tay chân, đầu đâu hết. Còn đang chưa hết bàng hoàng thì trên đầu tôi lại phát ra những tiếng thì thầm của một người đàn ông. Theo phản xạ, tôi ngước lên thì thấy trên nóc nhà tắm dần dần hiện ra một cái đầu khô khốc, nhăn nheo, chảy những thứ nước xanh lẻ, hôi hám, gắn với những khúc chân, tay, đứt dở nhìn, kinh khủng. Bỗng cái đầu đó nổ banh ra nhiều mảnh, và những khúc chân tay kia bay về phía cái mình người kia rồi tự động lắp vào. Tôi sợ quá, liền vỡ lấy bộ đồ rồi chạy ra bên ngoài, mặc vào, rồi kêu cứu. Nhưng khi tay tôi vừa đưa, chưa kịp đụng vào bộ đồ, thì cái mình người kia bật dậy và lao về phía tôi. Lúc đó tôi không còn ý định mặc đồ gì nữa, mà cứ lấy khăn quấn lại, chạy ra ngoài rồi hét lên thôi. Lúc đầu tôi đã nói rồi, khu làng này có điều gì đó lạ lắm mà mọi người không nghe. Mọi người nghe xong, ai nấy đều thất thần. Không lẽ ngôi làng này đang tồn tại một cái gì đó rất kinh khủng? Hồi nãy là ba mình, bây giờ là đến cô Tâm gặp ma. Anh Quân Y bèn cất tiếng xua tan dòng suy nghĩ của mọi người: để tôi vào kiểm tra xem. Sau đó anh tiến vào cái nhà tắm. Những người còn lại đứng bên ngoài chờ anh với một tâm trạng hết sức hồi hộp. 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút. Thời gian cứ thế trôi qua nhưng mọi người vẫn chưa thấy anh Quân Y trở ra. Anh Hào chợt lên tiếng: cô Tâm đứng ngoài này chờ tụi tôi. Anh lính bộ binh kia ra trước sân quan sát, đề phòng bọn Pol Pot đi vào đây. Còn nếu thấy dân làng trở về thì quay vào thông báo cho mọi người biết. Những người còn lại thì theo tôi vào xem anh Quân Y kia như thế nào rồi, đã xảy ra chuyện gì ở trong đó mà nãy giờ chưa trở ra. Anh lính kia nghe xong liền gật đầu và chạy lên trên nhà. Những người còn lại thì từ từ tiến vào trong căn nhà tắm kia. Khi mọi người đi tới trước cửa và nhìn vào trong thì trước mắt họ đang xảy ra một chuyện hết sức kinh khủng, còn kinh khủng hơn những gì mà Tâm kể lại. Họ nhìn thấy Chắc 7 Bí mật dần hé lộ. Khi mọi người đi tới trước cửa và nhìn vào trong thì trước mắt họ đang xảy ra một chuyện hết sức kinh khủng, còn kinh khủng hơn những gì Tâm kể lại. Anh Quân Y đang đu mình trên nóc nhà, khuôn mặt thất thần vô hồn như một cái xác. Khi anh ta nhìn thấy cả nhóm đi vào, anh ta chợt rẽ lên oe oe và phóng ngay xuống trước mặt họ. Trước sự việc này, hết thảy mọi người đều cả kinh. Do ba mình lúc nhỏ có nghe người lớn kể lại nên ông liền hét lên: trong đây ai còn trai tân thì mau tè ra rồi lấy nước tiểu tạt vào người anh ta nhanh lên, anh ta bị ma nhập rồi. Chưa dứt hết câu thì soạt, chỉ thấy anh Hào lấy một cái ca tạt vào mặt anh Quân Y một cái. Anh ta liền kêu lên rất thanh rồi ngã sóng xoài ra đất. Cả nhóm chạy đến đỡ anh ta đứng dậy, kéo ra xa cái nhà tắm kinh khủng ấy. Khi vừa quay lưng đi, trong căn nhà tắm liền vang lên thanh âm khanh khách của một nụ cười quái dị. Mọi người không dám quay lại phía sau, cứ một mực đi thẳng đến chỗ Tâm và kéo theo cô ấy lên nhà trên. Sau khi đã lên tới nhà trên thì kêu anh lính bộ binh kia trở vào nhà. Cả nhóm liền đặt anh Quân Y nằm xuống, lau sạch nước tiểu trên người anh rồi ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Tâm sau khi mặc đồ vào liền chạy lên xem tình trạng của anh Quân Y như thế nào. Được khoảng vài phút sau anh quân y đã tỉnh lại. Mọi người liền hỏi anh đã xảy ra chuyện gì ở trong đó. Anh liền thuật lại sự việc lúc này. Thì ra lúc anh bước vào cửa thì tự nhiên thấy có một người đang đứng úp mặt vào vách. Anh bỗng cả kinh nhưng vẫn lấy hết can đảm đi tới để xem như thế nào. Nhưng khi vừa định bước đến thì cái cổ của người kia quay 180 độ về phía anh. Đột nhiên mắt anh dần tối sầm lại và cũng không hề biết gì nữa. Đến lúc tỉnh dậy thì đã nằm trong nhà. Mọi người sau khi nghe kể xong liền xì xào bàn tán. Họ cho rằng có thể ngôi làng này đang thật sự ẩn chứa một bí mật gì đó rất khủng khiếp. Những hồn ma kia xuất phát từ đâu ra? Những người dân địa phương nơi đây đã đi đâu? Và trong ngôi làng này y như không còn tồn tại sự sống. 7 giờ sáng, mặt trời đã ló dạng hẳn qua những bóng cây. Cả nhóm lúc này đang tập trung ngồi quanh nhà, suy nghĩ để tìm ra câu trả lời thích đáng cho những thắc mắc đang tồn tại trong đầu họ. Bất chợt có tiếng xe quân dụng phát ra ở đâu đó rất gần chỗ họ. Nghe tiếng xe thì có thể đoán ra được đây là xe lam chở lính hạng nhỏ và có tầm khoảng 2 đến 3 chiếc xe. Hào liền ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi chạy ngay ra cửa, đóng hết toàn bộ cửa lại. Sau đó anh nhìn qua khe cửa sổ để xem xét tình hình. Mắt thấy ngoài rìa làng cách đó không xa, hai chiếc xe lam đang chạy từ từ, như đang dò xét một thứ gì đó đi ngang qua làng. Có một chiếc xe chở lính Pol Pot với súng ống 55 trông rất hùng hồn. Chợt Hào thất kinh khi nhìn thấy chiếc còn lại. Trên xe toàn là xác chết, phụ nữ có, đàn ông có, già trẻ lớn bé cũng có. Và anh cảm thấy đau xót hơn khi trên nóc cái xe kia có treo những cái đầu em bé đã bị chặt đứt, cứ theo độ xóc của xe mà tưng lên tưng xuống. Hào nhắm mắt lại khoảng vài giây. Có thể anh không muốn nhìn thấy những hình ảnh tàn khốc như thế này. Chiến tranh có sống có chết, nhưng những người dân và nhất là những đứa bé vô tội kia đã làm nên tội lỗi gì để phải chịu cảnh sống đã khó mà chết vẫn không được yên thân. Khi những chiếc xe đã rời xa khu làng, Hào mới thở dài và trở lại phía mọi người và nói: bọn chúng đã đi rồi, mọi người yên tâm. Bây giờ đã là hơn 7 giờ sáng, rất có thể người dân làng này sẽ quay về bất cứ lúc nào. Chúng ta cũng đừng nên đi ra ngoài nhiều, cứ ở trong đây chờ họ về vậy thôi. Những người còn lại cũng không còn ý kiến gì. Mọi người đành tản ra những nơi trong căn nhà mà làm việc riêng trong thời gian chờ đợi người làng về. Có những người thì tranh thủ ngủ, có người thì lấy những bịch thuốc lào vo lại rồi bọc vào giấy để hút. Riêng ba mình và anh quân y đều đã bốc mùi do nước tiểu dính lên quần áo, nên cả hai cũng tranh thủ đi tắm rửa và giặt giũ cho sạch người. Vì bây giờ là ban ngày, ánh nắng chiếu rọi mọi nơi nên cũng đỡ lo những bóng hình kia lại xuất hiện như lúc nãy. Thế là cả hai lấy đồ và đi xuống phía nhà tắm. Một lát sau cả hai trở lên, những người còn lại cũng tranh thủ thay phiên nhau tắm táp. 11 giờ trưa, cả nhóm vẫn đang ngồi chờ những người dân quay về, nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh hay một bóng dáng nào của người dân ở đây. Lúc này, trong bụng ai cũng đang cột cào vì đói. Cứ tưởng là người dân sẽ quay về sớm thì họ cũng được vài củ khoai hay vài đũa cơm cho vào miệng để lót dạ. Nhưng người thì không thấy đâu, chỉ thấy cái bụng ngày càng kêu. Chịu hết nổi, mọi người thọt tay vào ba lô lấy lương khô gia đình ăn. Lúc này Tâm chợt lên tiếng: bây giờ chắc mọi người cũng đói lắm rồi, nên thôi hãy để tôi kiếm rau củ hay gia súc gì đó nấu cho mọi người ăn nhé. Lương khô hãy cứ để đó, để khi nào đi tới nơi không có người ở thì còn có lấy ra mà ăn đỡ. Giờ đang ở trong làng thì ta cứ tận dụng những thứ gì có ở đây. Dù sao tôi cũng là người bản địa, cùng lắm khi họ quay về mình nói lại với họ, chắc họ cũng thông cảm mà bỏ qua thôi. Hào liền nói: tôi thấy vậy cũng được, mình cứ tìm gì đó ăn trước đã rồi tính. Có thực mới vực được đảo, để tôi đi với Tâm kiếm lương thực sau đó chế biến. Dù sao tôi cũng biết sơ qua về nấu ăn và cũng có thể bảo vệ Tâm nếu có xảy ra chuyện gì. Mọi người cứ ở đây đợi nhé. Những người còn lại miễn cưỡng gật đầu, vì ý họ đều muốn đi chung với Tâm, nhưng lại bị anh Hào phóng tay trên, nên không ai trong số họ vui vẻ cả. Thế là Tâm và Hào rời khỏi căn nhà và len lỏi qua những căn nhà khác để tìm lương thực. Đi hết cả buổi trưa, số lương thực họ tìm được rất ít, vì hầu hết những căn nhà trên đều không có thức ăn. Chỉ còn lại số ít gạo mốc, vài lọ muối và đường nhỏ. Vườn tược thì trống trơn, gia súc gia cầm thì lại càng không có. Tâm lúc này bắt đầu cảm thấy chán nản, chỉ có gạo mốc như thế này thì ăn thể quái nào được. Rau thịt thì không có, biết nấu gì cho họ ăn đi. Đang mải mê suy nghĩ, chợt tiếng chích chích phát ra dưới chân cô. Tâm liền nhìn xuống thì thấy 3-4 con chuột đang nối đuôi nhau chạy thành hàng. Trên người mỗi con đều có dính máu. Tâm sợ quá định la lên thì ngay lập tức bị Hào bịt miệng lại. Hào sau đó liền nhìn theo những con chuột chạy về hướng nào đó rồi nói với Tâm: "Cô đừng lo, tôi đã biết kiếm thịt ở đâu rồi." Mặt Tâm chợt biến sắc: "Đừng nói anh sẽ..." Hào liền gật đầu, sau đó dẫn cô đi theo hướng những con chuột chạy khi nãy. Khoảng gần một tiếng sau, Hào và Tâm trở lại căn nhà. Lúc này người dân vẫn chưa quay về. Thấy mọi người, Hào mới cất tiếng: "Các anh ráng chịu thêm chút nữa, tụi tôi đã tìm thấy lương thực, giờ sẽ đi nấu đây." Những người còn lại sau khi nghe được thì rất sung sướng. Cuối cùng họ cũng có một bữa ăn ra trò, bù cho những ngày ăn khổ ăn sợ. Hào và Tâm liền chạy xuống bếp kiếm nồi niêu và bắt đầu nấu nướng. Khoảng 40 phút sau, đã bưng lên một nồi cơm và một nồi thịt để trước mặt những người còn lại. Khi thấy có một nồi thịt với mùi thơm nhẹ nhẹ thì hết thảy đều mừng rỡ và bắt đầu lấy chén muỗng trong ba lô ra và bắt đầu múc ăn. Tâm thì khi nãy cũng đã lấy chén và muỗng ở dưới bếp của căn nhà và mang lên. Anh lính bộ binh kia thì bới cho mình một chén đầy, sau đó gắp vài miếng thịt rồi ra sát cửa ngồi ăn, tiện vừa quan sát. Sau khi ăn uống no nê, mọi người mới khen tài nấu ăn của Tâm và Hào. Mặc dù chỉ là gạo mốc và gần nửa nồi thịt, nhưng cũng đủ làm họ cảm thấy no bụng, còn hơn cứ ăn lương khô hoài. Ba mình liền hỏi Tâm: "Nồi thịt đó là thịt gà hay gì mà ngon thế?" Tâm không trả lời. Hào thấy vậy mới trả lời thay: "Thịt chuột nhà đó." Cả nhóm nghe thấy thì cảm thấy nhợn nhợn ở cổ muốn nôn. Không ngờ cái món thịt lúc nãy ngon lành đến thế lại là thịt chuột. Chuột đông thì còn đỡ, đây lại là chuột nhà. Hào thấy vậy mới cười nói: "Thông cảm đi các đồng chí ạ, ở đây không có gia súc gia cầm gì cả đâu. Tụi tôi cố lắm mới bắt được vài con chuột đấy. Dù sao cũng đã ăn rồi, cứ coi như nó là thịt chuột đồng đi, cũng như nhau thôi." Mọi người cạn lời nhìn Hào: "Ờ, đâu có khác mấy đâu, chỉ là một loại thì ăn gạo, còn loại kia thì ăn bỏ, ăn xác thôi." Tạm gác chuyện đó qua một bên, cả nhóm mang ra xa bàn, bản đồ để xuống nền nhà và bắt đầu đo đếm và đánh giá quãng đường đến điểm tập kết. Nếu đi bộ thì khoảng 7 ngày nữa sẽ tới. Nếu vừa đi vừa nghỉ, còn đi liên tục không nghỉ thì rút gọn xuống chỉ còn 4 ngày. Nhưng thời gian bắt đầu chiến dịch vẫn còn dài, vì đây là một chiến dịch nhỏ chỉ để đánh phá các cứ điểm hậu cần trọng yếu của địch, còn cướp lại những vị chính khách chống Khmer Đỏ đang bị giam giữ trong các nhà tù để chuẩn bị cho cuộc tiến công của 6 sư đoàn vào trong Campuchia vào ngày 31 tháng 12 năm 1977. Cho nên đến 16 tháng 8 mới bắt đầu chiến dịch này. Cả nhóm sau khi bàn bạc thì quyết định sẽ vừa di chuyển vừa nghỉ lại để bảo toàn sức lực, tránh để tình trạng mất sức xảy ra. Còn về phía 3 người bị thương thì đã đỡ nhiều và không lo về tình trạng sức khỏe. Sau khi bàn bạc xong, mọi người quyết định ngay 6 giờ sáng mai sẽ tiếp tục di chuyển. Còn bây giờ họ bắt đầu chia nhau ra nghỉ ngơi và canh gác. Đến 5 giờ chiều, mọi người đều thức dậy và vẫn chờ đợi người làng quay về. Nhưng mèo vẫn hoàn mèo, vẫn không thấy một ai quay lại làng. 7 giờ tối, tình hình vẫn không khá hơn. Tâm và Hào lại lần nữa đi nấu cơm. Và lại một lần nữa là món thịt chuột kia cùng với gạo mốc. Nhưng lần này thì mọi người đều không ý kiến hay gì nữa. Với họ bây giờ có miếng ăn cho vào bụng mới là quan trọng. Ăn xong, ba mình chợt hỏi Hào: "Chuột đâu ra nhiều thế mà anh bắt hoài được vậy?" Hào uể oải trả lời: "Tôi cũng không biết, chỉ thấy những cái hang chuột đào xuống dưới nền của mỗi căn nhà ở đây. Chuột thì con nào con nấy béo tốt, cũng không biết chúng ăn cái gì mà béo như vậy." Đang bàn tán sôi nổi, chợt ở phía xa phát ra tiếng xe tải ầm ầm. Cả nhóm thất kinh, liền ghé mắt qua khe cửa ra ngoài, thì thấy có hai xe tải loại nhỏ chở khoảng 30 tên lính Pol Pot đang tiến vào trong làng. Sau đó từng tên lính nhảy xuống, chạy vào từng căn nhà lục soát. Mọi người khi ấy bắt đầu cuống lên. Bây giờ có chạy cũng không được, mà có trốn cũng không biết trốn ở đâu trong căn nhà này. Thế là họ quyết định tự thủ. Dù sao bọn chúng cũng tản ra xung quanh để lục soát, giờ có chạy đường nào cũng sẽ bị phát hiện ngay. Ngay lập tức cả nhóm lôi vũ khí, khí tài ra lên đạn và sẵn sàng một sống một chết với bọn buôn bốt kia. Vào thời điểm hiện tại, không thể nào làm khác được ngoài việc phải chiến đấu. Chỉ lo cho Tâm, nếu không bị giết thì cũng sẽ bị bọn chúng đàm nhục hoặc làm những điều gì đó dã man hơn. Từng người trong số họ bắt đầu tìm cho mình một chỗ nấp và một góc bắn lý tưởng. Còn Tâm thì vào buồng ngủ của căn nhà và núp ở trong đó. Khi đã vào vị trí xong thì cả nhóm đều đồng ý với nhau là cứ nhằm hai hướng cửa chính mà bắn. Cứ tên nào mở cửa đi vào là sẽ bắn. Rồi họ bắt đầu chờ đợi. Từng phút giây trôi qua, những tiếng bước chân càng ngày càng tiến gần về phía căn nhà. Chợt bên ngoài có tiếng hét của một tên Pol Pot: "Ở trong này!" Ngay sau đó, cánh cửa trước bật tung ra, một tên lính bước vào nhà. Nhưng chưa kịp làm gì thì đoạn một viên đạn ghim giữ ngược hắn, làm hắn ngã gục ra trên nền đất, máu chảy xối xả. Những tên khác khi nghe thấy tiếng súng thì lũ lượt kéo vào trong căn nhà mà tên đồng bọn vừa rồi chỉ điểm. Khi bọn chúng vừa bước vào cửa, chỉ nghe thấy một chữ bắn thì vô số tiếng nổ phát ra từ trong mọi ngóc ngách của căn nhà. Những viên đạn bắn đến tứ phía, cắm thẳng vào đầu, ngực và thân người từng tên. Có tên bị bắn xuyên qua cổ họng, chỉ kịp ạc ạc vài tiếng rồi ngã xuống. Nhóm của ba mình nãy giờ với một chiến lược phục kích rất hay, thay phiên nhau từng người bắn, làm cho bọn chúng không phát hiện được phương hướng. Cứ thế mỗi lần một tên đi vào là lại nằm xuống giữa nền nhà, máu chảy thành vũng tanh ngòm. Cộng với mùi thuốc súng càng làm cho ba mình và những người còn lại thêm hăng máu. Bao nhiêu uất hận căm thù giờ đây đã chuyển vào những viên đạn kia, cứ thế mà ghim thẳng vào người bọn diệt chủng. 12 tên đã bị tiêu diệt, nằm đè lên nhau mà chết. Đột nhiên có tiếng quát tháo của một tên Pol Pot nào đó. Cửa trước ngay lập tức bị đóng lại. Mọi người ngạc nhiên, đang không hiểu đã xảy ra chuyện gì, tại sao bọn chúng lại đóng cửa. Bỗng nhiên có tiếng tạch tạch tạch. Trên tường và cửa sổ căn nhà xuất hiện nhiều lỗ nhỏ. Ba mình lúc đó liền la lên: "Anh em nằm xuống mau, bọn chúng dùng súng bự để đục tường cho đạn xuyên qua đấy." Thì ra bọn Pol Pot sau khi mất đi hơn chục mạng người thì đã phát hiện ra chiến thuật phục kích của nhóm ba mình. Bọn chúng liền thay đổi kế hoạch, đứng bên ngoài dùng súng máy CZ-43 bắn thẳng vào căn nhà, chứ không dại mà bước vào trong nữa. Mọi người trong nhóm ba mình lúc này đang gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm. Không biết bọn chúng ở bên ngoài đang đứng chỗ nào để mà bắn trả. Mà nếu có bắn trả cũng không thể nào đấu lại súng máy. Đang trong tình thế nguy cấp, Tâm chợt lên tiếng từ buồng ngủ phía trong: "Mọi người mau lại đây, trong đây có một cái hầm này." Nghe thế, ngay lập tức mọi người liền trường vào phía trong. Bóng phục, trong nhóm ba mình bị trúng đạn ngay bụng và lăn ra đất. Ba mình liền hét lên: "Đồng chí!" Rồi bò tới kéo anh ta về phía buồng. Mặc dù trên đầu vẫn có tiếng xoẹt xoẹt của những viên đạn bay qua. Khi vào trong, nắp hầm làm bằng sắt đã bị khóa lại. Hào liền lấy súng bắn vào cái ổ khóa kia. Ổ khóa kia liền vỡ nát ngay lập tức. Mọi người mở nắp hầm và lần lượt bỏ xuống. Hào nhìn lần lượt căn nhà. Ngôi nhà hiện giờ không khác gì một cái tổ ong. Do khẩu S, anh nhìn lại đống xác bọn Pol Pot đang nằm kia với con mắt tức giận, rồi bỏ xuống và đóng nắp hầm lại. Nhưng khi vừa bò xuống tới chỗ mọi người, anh và mọi người đều rất kinh hãi. Thuận theo ánh đèn mang sông mà anh quân y đang cầm, trong lòng cái hầm kia là biết bao xác chết nằm lay lắt lên nhau, mùi hôi thối kinh khủng. Người già, người lớn, bé trai bé gái đều có. Có xác thì bị moi tim, có xác thì bị chặt khúc, cũng có xác của vài ba người phụ nữ đang mang thai bị móc bụng và lòi ra cả cái đầu của thai nhi ra bên ngoài. Có vài cái xác đang bị lũ chuột gặm hết phân nửa người, trông vô cùng kinh khủng. Đến bây giờ thì cả nhóm bọn họ mới hiểu lý do dân làng ở đây đã đi đâu. Vì lý do những con chuột béo kia lại chui ra từ dưới nền của căn nhà này. Trên hết là những linh hồn đã xuất hiện trước mặt họ từ đâu mà tới. Tâm vì quá xúc động và sợ hãi nên đã òa khóc. Hào thấy thế liền ôm cô vào lòng và dỗ dành cô. Hơn ai hết, những người trong nhóm bọn họ đều biết ai đã gây ra việc này đối với dân làng. Lúc này tiếng súng bên ngoài đã im. Có thể bọn Pol Pot đang nghe ngóng tình hình trong đây như thế nào. Bất chợt anh lính bị chống đạn ban nãy thở dốc từng hơi, mặt trắng bệch. Ba tôi kêu lên rất thanh: "Có người bị thương, mau cứu người!" Anh quân y vội chạy tới bên anh lính đó và vạch áo anh ta lên. Viên đạn đã đi xuyên qua bụng anh ta. Có thể thấy được ruột của anh đang xuất huyết rất nhiều. Anh quân y liền nói với anh ấy: "Anh đừng lo, tôi sẽ cầm máu cho anh. Anh cố gắng lên, đừng chết ở đây." Người lính kia cất giọng yếu ớt lên: "Đừng, vô ích thôi. Tôi biết mình không qua khỏi lần này rồi. Anh đừng cố gắng làm gì." Anh Hào lắc đầu liên tục, hai dòng nước mắt đang chảy xuống gò má sạm đen của anh. Anh bò tới ôm lấy anh lính kia rồi nói: "Anh không được nói vậy, anh tuyệt đối không thể chết được. Anh đừng sợ, bọn tôi sẽ cứu anh. Anh còn chưa tới được điểm tập kết kia mà. Anh còn chưa tham gia chiến dịch nữa kia mà. Ai cho anh chết ở đây?" Anh lính kia khẽ lắc đầu: "Kỳ đồng chí, là nam nhi không được rơi lệ. Có lẽ số tôi đã tận. Tôi hận là mình chưa tham gia chiến dịch, chưa góp gì cho đất nước mà đã bỏ mạng tại đây. Tôi có lỗi với đất nước, có lỗi với các đồng chí. Lỗi lầm này thật khó mà tha thứ." Anh Hảo đau đớn ôm chặt anh lính vào lòng. Dẫu biết rằng chiến tranh thì phải có hy sinh mất mát, nhưng những lúc thế này không ai có thể cứng rắn được. Ba mình khẽ nói với anh lính: "Không, anh không có lỗi gì hết. Anh đã sống và chiến đấu cho tổ quốc ta. Anh thật sự là một tấm gương sáng cho chúng tôi noi theo. Anh sẽ không chết đâu, hãy ở lại với chúng tôi." Anh lính kia đáp lại trong sự đau đớn tột cùng: "Đừng làm những điều vô ích nữa. Tôi sắp không sống được nữa rồi. Anh Hào, hãy thay tôi mang cái ba lô này. Nếu có thoát ra khỏi đây thì khi nào đến điểm tập kết hãy giao lại cho chỉ huy của tôi, bảo là của Nguyễn Hoàng Long, đại đội trinh sát, tiểu đoàn 3, F302 là anh ta sẽ biết. Còn một điều nữa, nếu cứ trở về tổ quốc, hãy mang giúp tôi lá thư và quyển nhật ký này cho vợ và con tôi ở địa chỉ. Anh hứa giúp tôi nhé. Nếu anh không giúp tôi sẽ ra đi không nhắm mắt được đâu. Anh hứa đi." Mọi người xung quanh bắt ai nấy đều rưng rưng. Hào khẽ gật đầu, mắt đỏ gay và nhòe đi vì nước mắt: "Tôi hứa với anh." Anh Long gật đầu, sau đó kêu người lính bộ binh đưa cho mình quả lựu đạn chống tăng khi trước vẫn còn. Ba mình biến sắc kêu lên: "Long, anh muốn làm gì?" Anh Long thều thào: "Hãy đưa tôi trái lựu đạn, rồi dìu tôi lên nóc hầm. Nhanh lên, tôi đã có cách giết chết hết bọn chúng rồi." Anh Hào chợt hiểu ra và nắm vai anh Long mà nói: "Không được, không thể, tôi không thể." Anh Long tiếp tục nói: "Hào à, hãy để cái chết của tôi có ích có được không? Tôi nghĩ rồi, Chỉ có cách này mới có thể cứu được mọi người mà thôi. Hãy để tôi giết vài ba tên Khmer Đỏ cho hạ dạ nào. Không lẽ tới lúc tôi chết, anh cũng không cho tôi tỏi nguyện một lần? Hào và những người còn lại không biết nói gì, chỉ biết nghẹn ngào trong hoàn cảnh bây giờ. Sau một hồi đắn đo, Hào và ba mình cũng đồng ý rượu anh Long lên trên. Anh lính bộ binh kia thì đi tới đưa cho Long một quả lựu đạn chống tăng, rồi quay đi để giấu hai hàng nước mắt đang chảy. Khi đã đến nóc hầm, anh Long lại nói với Hào: Hào à, tôi có chuyện muốn nhờ anh. Khi anh đến nhà đưa cho vợ con tôi cuốn sổ và lá thư. Anh hãy nói với vợ con tôi rằng tôi đang thực hiện nhiệm vụ khác cho nước bạn, có thể sẽ không trở về nữa. Nói họ đừng tìm tôi. Hãy ráng sống tốt để tôi yên lòng mà thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Hào gật đầu, đôi môi mím chặt. Hiện tại bây giờ Hào không thể thốt lên lời nào nữa. Khi đã đưa anh Long lên trên và đặt anh ngồi xuống, Hào và ba mình nhìn Long. Sắc mặt Long lúc này ngày càng tệ đi, máu từ mồm và trong bụng thì cứ trào ra liên tục. Long khẽ chào hai người: Các anh nhớ phải đến được điểm tập kết đấy, không được chết nhé. Hãy giao những món đồ đó giùm tôi. Sau này khi đã đánh thắng được lũ diệt chủng, hãy vì tôi mà sống cho thật tốt vào. Cho tôi gửi lời chào đến toàn bộ đồng đội, đồng chí của chúng ta nhé. Hào và ba mình khẽ gật đầu, nhìn anh, rồi cả hai đưa tay lên chào điều lệnh với anh. Sau đó lần lượt đi xuống hầm và đóng nắp lại. Ngay lúc này trên nền nhà bỗng vang lên một tiếng rầm. Cửa chính bị bọn Pol Pot đá bung, rồi bọn chúng ào vào trong nhà. Vì nãy giờ trong nhà đã êm tiếng súng, nên bọn chúng nghĩ nhóm của ba mình đã trốn đi đâu đó. Chợt ở phía trên phát ra tiếng quát tháo của bọn Pol Pot: Đồng bọn của mày đâu? Chúng nó đang trốn ở đâu? Đáp lại lời bọn chúng là tiếng nói gió to của anh Long: Tao không hiểu chúng mày nói gì, nhưng tao biết ngày tàn của chúng mày không còn xa. Việt Nam chúng tao tất thắng. Việt Nam muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm. Vừa dứt lời, một tiếng quỳnh phát ra long trời lở đất. Ngay sau tiếng nổ, tiếng gào rú rất thanh của bọn Pol Pot liên tục phát ra từ phía trên. Long đã hy sinh, một sự hy sinh thiêng liêng và vô cùng cao cả. Chắp 8, tội ác của chiến tranh. Long đã hy sinh, một sự hy sinh thiêng liêng và vô cùng cao cả. Những người còn lại đang chỉ biết đứng tiếc thương cho anh ở bên dưới. Một hồi khi phía trên đã im ắng, mọi người mới bắt đầu thử mở nắp hầm và nhìn ra bên ngoài. Bụi khói tỏa ra cay mắt, bọn Pol Pot thì đã chết gần hết, vì khi trái liệu đạn phát nổ, bọn chúng đều tụ tập trước người anh Long. Xác chồng xác, máu thịt tứ tung. 1/3 căn nhà đã bị sập hoàn toàn. Có một vài tên đang nằm thoi thóp dưới những tấm vách bị sập. Mọi người khi thấy đã an toàn liền di chuyển ra khỏi hầm. Hào gạt nước mắt, tay lăm lăm khẩu AK cũ kỹ, đi tới chỗ từng tên nằm thoi thóp, náp vào đầu từng tên một. Cứ thể tiếng súng AK cứ liên tục phát ra trong đêm tối. Đến tên cuối cùng, có lẽ là một tên chỉ huy, Hào dừng lại và hỏi: Nói cho tao biết, tại sao dân làng trong đây để chết khổ sở như vậy? Là ai đã hại họ ra nông nỗi này? Là tụi mày phải không? Nói, không tao lấy lưỡi lê đâm xuyên qua cổ mày ngay bây giờ. Tên chỉ huy lúc này đã bị thương rất nặng, nằm thở như chó thở. Nghe Hào đe dọa, hắn ta cũng không dám chống đối, liền kể lại đầu đuôi sự việc. Thì ra bọn chúng cách đây gần một tuần đã từng đi ngang qua ngôi làng này, thấy trong làng có nhiều cô gái xinh nên đã vào bắt bớ và hãm hiếp họ. Sau đó thì cả làng đã ra sức chống cự lại bọn chúng, nên bọn chúng đã giết sạch và hành xác từng người. Trong lúc tàn xác, bọn chúng đã phát hiện có một căn hầm ở dưới nền một ngôi nhà trong làng. Bọn chúng bèn nảy ra ý nghĩ sẽ dồn hết xác người dân xuống đó, sau đó làm mồi nhử bộ đội Việt Nam nếu họ có đi qua. Mỗi một buổi sáng, chúng sẽ chạy ngang qua đây để xem có động tĩnh gì hay không. Sáng nay, khi chúng đang chở xác những người bọn chúng bắt và xích được trên đường đi và định mang về phía căn hầm trong làng để vứt tiếp, thì chúng bỗng nhận ra có một căn nhà trong làng đóng kín cửa, nên ngay buổi tối nay chúng đã tấn công vào đây xem ai đang trú ngụ trong căn nhà này. Và lúc có tiếng súng vang lên từ trong nhà thì bọn chúng mới biết là bộ đội của ta đang ở trong đó. Sau khi nói xong, tên chỉ huy cố gắng ngồi dậy để xin Hào và nhóm của ba mình tha cho hắn. Nhưng chưa kịp ngồi thì sọc, một âm thanh vang lên chát chúa. Cổ họng hắn đã bị Hào lấy cây lê xuyên qua, máu từ cổ phọt ra từng đợt. Hắn giật giật một lúc rồi từ từ nhắm mắt lại. Sau đó Hào mới nhổ nước bọt vào người hắn rồi lên tiếng: "Đồng đội của tao và những người dân ở đây đã nằm xuống, thì tao sẽ không để họ nằm xuống một cách vô ích, thằng diệt chủng à." Nghe nhắc đến đó, mọi người chợt nhớ tới xác anh Long. Nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy một đống xác thịt hòa quyện lẫn nhau, không thể phân biệt được đâu là xác của bọn Pol Pot, đâu là xác của anh Long, vì lực nổ của liều đạn chống tăng rất lớn. Hơn nữa, vì anh và bọn Pol Pot kia cách nhau chỉ khoảng nửa mét. Cuối cùng mọi người chỉ phát hiện được hai cái đế dép dâu của anh văng ra tận ngoài sân, ngay chỗ bức tường sập. Hào lấy nước rửa sạch máu trên hai đế dép, rồi lấy một tấm khăn quấn lại, để sau này nếu có còn sớm mà quay về Việt Nam thì anh có thể đưa trực tiếp cho gia đình của Long. Thế là mọi chuyện đã kết thúc. Lại một người chiến sĩ Việt Nam nữa ngã xuống vì lý tưởng của Tổ quốc rất vẻ vang. Nhưng những gì còn sót lại của anh chỉ là hai cái đế dép rách nát. Những tên lính cũng đã phải trả giá cho tội ác của chúng. Linh hồn của những người dân trong làng này cuối cùng có thể thanh thản về nơi chính suối, và những bí mật của nơi đây cũng đã sáng tỏ. Sau khi cả nhóm bàn bạc với nhau, vì không thể chôn hết được số người trong làng, nên họ quyết định sẽ đốt căn hầm cùng với căn nhà trên, cũng để hỏa thiêu những người xấu số đang nằm dưới căn hầm kia. Nhìn ngọn lửa, cả nhóm thầm cầu nguyện cho linh hồn của họ, cũng như của anh Long. Họ thầm mong cho linh hồn anh, nếu có linh thiêng, thì hãy phù hộ cho họ, để họ có thể hoàn thành nốt những nhiệm vụ còn lại của mình. Khi đã thu dọn đồ đạc và trang bị xong, cả nhóm di chuyển ra khỏi ngôi làng. Khi đi ngang qua những cái xe lam của bọn lính để lại lúc trước, ba mình mới hỏi những người còn lại có ai biết lái xe không. Nhưng cả nhóm đều lắc đầu, trong nhóm không có ai ở đại đội vận tải hết. Ba mình khi đó liền chiết lấy xăng dầu từ hai chiếc xe rồi châm lửa đốt những chiếc xe đó. Họ lại tiếp tục di chuyển về hướng những điểm đã hoạch định sẵn trên bản đồ trong đêm tối. Cả nhóm vừa đi vừa buồn bã, nghĩ lại hình ảnh anh Long trước khi hy sinh. Ai cũng đều tiếc thương cho anh và cả vợ con của anh nơi quê nhà. Không biết sau này vợ và con anh sẽ như thế nào khi biết anh đã ra đi. Chiến tranh là thế đó. Có những người còn non nớt thì cứ nghĩ đó chỉ là chuyện bình thường, không riêng gì của một quốc gia. Nhưng chỉ khi họ dấn thân vào con đường chinh chiến, họ mới có thể thấu hiểu được sự khó khăn gian khổ và mất mát của chiến tranh gây ra. Ba tôi khi ấy đã dừng suy nghĩ lại, rồi ngân nga lên vài câu hát quen thuộc trong bài hát tự nguyện: "Là mây, theo làn gió tôi bay khắp trời, nghìn sư oai hùng đó nên xin tiếp lời. Là người, xin một lần khi nằm xuống, nhìn anh em đứng lên vứt cao ngọn cờ." 2 giờ sáng hôm sau, sau 6 giờ đồng hồ di chuyển liên tục, lúc này cả nhóm đã đi được khá xa. Tâm và Hào thì cứ vừa đi vừa nói chuyện qua lại. Ba mình và anh quân y trao đổi hỏi thăm nhau một số điều, vì ít khi nào mọi người hỏi han tìm hiểu về bản thân của nhau. Có thể là do họ ngại, vì có thể hỏi như thế cũng giống như khai tên khai tuổi trong sổ báo tử của từng người. Cũng có thể họ muốn thông tin của mình ít bị lộ ra, để sau này có thể thực hiện những nhiệm vụ đánh chiếm bí mật. Anh quân y tên Trọng, 26 tuổi, về phần quê quán thì anh ta không tiện nói. Hiện đang là sĩ quan quân y cho một đại đội bộ binh. Anh lính bộ kia tên là Vũ, cấp bậc hạ sĩ, là cấp dưới của chồng. Ba mình khi đó mới hiểu, thì ra hai người họ cùng một đại đội. Thảo nào khi chồng giao việc cho Vũ, thì Vũ nhất nhất tuân theo và không bao giờ phản đối. Đang vừa đi vừa nói chuyện, thì Hào chợt giật mình dừng lại khi thấy có ánh sáng phát ra từ một chỗ nào đó rất cao, chiếu về phía nơi họ đang đi. Còn chưa bình tĩnh thì bọc, một âm thanh vang lên. Kèm theo đó là một quả lựu đạn từ đâu bay tới gần chỗ họ. Trái lựu đạn phát nổ nhưng vẫn ở xa họ, và ngay lập tức nhóm của ba mình đã kịp nằm xuống. Lại thêm vài tiếng bọc bọc phát ra, Hào la lên tình trạng khẩn cấp: "Rút mau, phía trước có doanh trại của địch, không thể đi qua được. Tôi sẽ bắn yểm trợ cho mọi người, nhanh lên." Những người còn lại nhanh chóng rút lui, chạy về hướng một con sông gần đó. Hào phía sau vừa lùi, bắn trả về phía những ánh đèn đang chiếu kia. Trong lúc đó, những quả liều thay phiên cắm thẳng xuống những vị trí gần chỗ họ chạy và phát nổ. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng ai bị làm sao cả. Chắc là do khoảng cách khá xa, hoặc là do liều đạn lép nên không ai bị thương gì. Sau khi đã đến con sông, tiếng súng phóng liều cũng đã biến mất. Mọi người lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Hào bất chợt nghĩ gì đó, rồi lấy ra bản đồ xem. Khuôn mặt anh lộ nét đăm chiêu suy nghĩ. Ba mình và Trọng liền đi tới, hỏi anh có chuyện gì mà lại mang bản đồ ra lúc này. Anh Hào liền ngẩn mặt lên, nhìn về phía doanh trại hồi nãy, sau đó cất tiếng và chỉ vào bản đồ: "Quái nhỉ, đáng lẽ ra chỗ đó đâu có cái doanh trại Pol Pot nào, chỉ là một khoảng đất dẫn tới cây cầu để đi qua sông. Sao bây giờ lại xuất hiện một cái doanh trại địch chứ?" Theo ngón tay chỉ, ba mình và Trọng nhìn xuống thì thấy đúng như lời của Hào. Trên bản đồ đánh dấu hướng đi đến khu đất hồi nãy không có cái doanh trại nào hết, chỉ có một mảnh đất dẫn tới một cây cầu bắc qua sông. Tại sao bây giờ lại xuất hiện cái doanh trại kia? Hơn nữa còn sẽ bị chúng bắn chết. Không suy nghĩ nhiều, ba mình liền nói: "Hay là chúng ta đi vòng theo bên sông rồi đến chỗ cái cầu?" Hào liền lắc đầu: "Không thể được, con sông này loanh quanh thế nào cũng đều dẫn tới chỗ doanh trại kia. Chúng ta có đi men theo bờ sông thì cũng phải ngang qua đó. Còn nếu bơi qua bờ bên kia là việc không thể. Các anh nhìn xem, sông lớn, nước lại chảy xiết như vậy thì ai có đủ sức mà bơi qua? Hơn nữa, cái cầu thì nằm sâu lưng phía trong doanh trại đó, không thể đi đường khác được đâu." Trọng liền hỏi: "Vậy bây giờ mọi người tính sao?" Hầu hết các ý kiến đều được mọi người đưa ra, nhưng không ý kiến nào được cho là khả thi. Cuối cùng cả nhóm đành phải chấp nhận với ý kiến của Hào là sẽ đột kích vào doanh trại kia vào lúc tối nay, sau đó cố gắng leo qua bờ tường của doanh trại mà lẹn vào đi về phía cái đầu cầu kia. Sau khi đã thống nhất xong, cả nhóm tiến về phía sát bờ sông, kiếm một chỗ ẩn nấp kín đáo, đốt đèn lên, rồi bắt đầu chuẩn bị ngủ nghỉ, ăn uống và chờ đợi đến 9 giờ tối nay sẽ lẻn vào khu doanh trại kia. Tâm và Hào lại cùng nhau đi ra một góc, ngồi vừa ăn lương khô vừa nói chuyện. Dạo này từ khi tìm thấy Tâm ở khu rừng đến bây giờ, thì người mà Tâm tiếp xúc và nói chuyện nhiều nhất vẫn là Hào. Ba mình và Trọng khi nhìn thấy hai người họ như vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu mà cười trừ. Có thể Tâm thích Hào chứ không thích một trong số những người còn lại, vì Hào là một người bản lĩnh, đầu óc nhanh nhạy và xử lý mọi tình huống đều rất tốt. Hơn nữa tướng tá anh cũng rất to con và rắn chắc, đúng là một mẫu người trong mơ của bao người con gái lúc bấy giờ. Đang nghĩ vu vơ thì Vũ chợt đi tới và báo cáo với Trọng: "Báo cáo thủ trưởng Trọng, hiện giờ tôi đau bụng quá và muốn đi nặng. Xin phép thủ trưởng cho tôi đi ra xa chỗ này để giải quyết, sau đó sẽ quay trở lại đây liền." Trọng liền gật đầu và không quên căn dặn: "Nhớ chú ý quan sát và cẩn thận, nơi này rất gần với khu doanh trại kia. Đồng chí đã có đèn thắp sáng chưa?" Vũ trả lời: "Báo cáo có." Rồi móc cây đèn măng sông loại nhỏ ra thắp sáng và bắt đầu di chuyển về phía những bụi cây lao cách đó khoảng 100 mét. Khi Vũ đi rồi thì ba mình với Trọng Tín lại chỗ các chiến sĩ còn lại, rồi ngồi cùng họ ăn lương khô. Một hồi lâu, khi mọi người đã ăn uống xong, thì vẫn chưa thấy Vũ quay lại. Ba mình nhìn đồng hồ, Vũ đã đi được khoảng 30 phút rồi. Mọi người càng lúc càng sốt ruột. Lẽ nào Vũ đã gặp chuyện? Hay là Vũ đã bị đám lính kia phát hiện và bắt rồi? Hay bọn chúng đã giết Vũ rồi? Hào khi đó liền kêu ba mình và Trọng lại bàn bạc. Sau đó ba người họ bí mật tiến đến nơi lúc nãy Vũ đã đi. Những người còn lại thì tìm chỗ nào đó ẩn nấp thật kỹ, tránh bị phát hiện. Khi họ chỉ còn cách chỗ những bụi lao kia khoảng hơn 20 mét thì bỗng nhiên phía dưới bờ sông gần đó phát ra tiếng hét thất thanh của Vũ. Cả ba người giật bắn mình, gấp rút chạy về phía tiếng hét của Vũ phát ra. Khi đến nơi thì rất may ba người thấy Vũ. Vũ chẳng sao cả, chỉ là đang đứng như trời trồng và nhìn về một phía. Họ bất giác nhìn theo hướng của Vũ thì chắc chắn đội quân không bao giờ chết. Họ bất giác nhìn theo hướng của Vũ thì thấy ở men bờ sông, ẩn hiện dưới lớp phủ sa là vô số những bộ xương trắng tinh nằm vất vưởng. Trọng nói Vũ trở lại chỗ họ trú ẩn, còn anh thì chạy tới chỗ có những bộ xương kia để xem xét. Hào và ba mình liền theo sau. Trọng ngồi xuống bới những lớp phủ sa lên, rồi sờ vào những bộ xương đó, sau đó đi tới thu lượm những thứ gì đó. Một lát sau, anh quay lại chỗ của ba mình và Hào đang đứng rồi thở dài. Ba mình liền hỏi Trọng có phát hiện ra được điều gì không. Anh gật đầu rồi trả lời: những người này chết cách đây hơn một tháng rồi. Họ là lính kháng chiến chống Khmer Đỏ. Hào khi ấy liền hỏi Trọng: làm sao anh biết? Trọng chỉ vào một bộ xương và lấy những thứ nãy giờ anh lượm được đưa cho ba mình, là những viên đạn và những bộ quần rách, rồi giải thích: những bộ xương này đã trắng tinh, không hề còn thịt hay máu gì dính lại, chứng tỏ họ chết cách đây hơn một tháng. Xác bị từng lớp phủ sa lấp lên, lý do chết là bị trúng đạn. Những bộ quân phục kia là quân phục của lính Cộng hòa Nhân dân Campuchia, còn các trang thiết bị khác thì không thấy, chắc đã bị lũ Khmer Đỏ ở khu doanh trại kia giết và tịch thu trang bị làm chiến lợi phẩm rồi. Ba mình suy nghĩ một hồi rồi liền kêu hai người Trọng và Hào quay lại chỗ ẩn nấp rồi bàn sau. Ở đây bây giờ cũng không phải là ý hay, lỡ bị bọn Pol Pot kia phát hiện thì sẽ rất nguy hiểm. Thế là ba người len lỏi trở về nơi nhóm đang trú quân. Lúc này đã là hơn 6 giờ sáng, nhưng trời vẫn tối thui do mây mưa đang bắt đầu kéo đến. Những người còn lại nãy giờ đang đợi ba người trở về. Khi thấy ba người họ quay lại thì liền chạy tới hỏi han. Ba mình và Trọng giải thích sơ qua cho mọi người một lượt, sau đó nói với mọi người chuẩn bị che chắn và dựng tạm một cái lều nhỏ bằng tấm tăng. Khi dựng xong thì mưa cũng vừa ảo tới. Vì để tránh cho địch phát hiện ra chỗ ẩn nấp, họ đành phải nhổ vài bụi cỏ leo phủ hết lên cái lều, nhìn không khác gì một ngôi mộ lâu năm chưa được dọn cỏ. 8 giờ sáng, cả nhóm ngồi thu lu một đống trong cái lều nhỏ nhìn ra ngoài. Bên ngoài trời vẫn tối om, âm u do mây đen đã che phủ hết cả bầu trời. Bất chợt có tiếng ho phát ra bên hông căn lều. Mọi người thất thần lo sợ, nghĩ rằng không lẽ bọn lính kia đã phát hiện ra họ. Liền lấy súng ống ra, sẵn sàng chút đạn nếu như có trinh sát của địch phát hiện. Nhưng tiếng ho vẫn phát ra mà chẳng thấy bọn lính kia đâu. Hào khẽ cúi lấy lưới lê khoét một lỗ trên tấm tăng rồi nhìn ra ngoài, sau đó thở phào: không có ai hết. Nhưng khi vừa dứt câu, một khuôn mặt đàn ông teo tóp bỗng nhiên xuất hiện sát cây lỗ mà Hào đang nhìn. Anh hú hồn ngã bổ nhào ra sau. Mọi người trong lều thấy động, tưởng bọn địch đã phát hiện ra họ, liền lấy hết can đảm cầm súng phóng ra ngoài định bắn. Nhưng khi sao, cái người khi nãy đứng sát lều, họ không phải bọn Pol Pot mà chỉ là một người nông dân tay không tấc sắt. Ông ta khi thấy mọi người cầm súng chạy ra thì có hơi sợ hãi. Nhóm người ba mình thấy người đàn ông cũng yên tâm hơn, liền hạ súng xuống. Tâm bước lên hỏi thì ông ta mới cho biết ông ta là dân thường, đang đi câu cá ở bờ sông này thì gặp trời mưa. Vì lúc trước đây mọi người cắm cúi làm lều nên ông cũng không dám tới hỏi xin chú mưa, vì không biết họ có phải lính Pol Pot hay không. Nhưng vì mưa càng lúc càng to nên ông ta đành bảo dàn tới gần lều để xem xin chú thử. Đến lúc này mọi người mới hiểu, nhưng riêng Hào có vẻ đăm chiêu nhìn từ trên xuống dưới con người của ông ta. Ba mình và mọi người vui vẻ mời ông vào lều ngồi, sau đó giới thiệu với ông họ là bộ đội Việt Nam. Ông khi biết họ là bộ đội thì đôi mắt rực sáng, vui vẻ hẳn lên. Ông nói với họ: người dân ở đây rất căm ghét chế độ Khmer Đỏ, đã nhiều lần có những ngôi làng tập hợp người lại phối hợp với quân kháng chiến chống lại bọn chúng, nhưng đa phần đều bị thất bại và những người đó đều bị giết hại rất dã man. Cũng may mắn cho người dân Campuchia là người anh em Việt Nam đã ra tay giúp đỡ họ chiến đấu chống lại bọn diệt chủng, nên người dân khi thấy bộ đội ta ở đâu cũng đều yêu thương và đùm bọc, kêu mang và giúp đỡ bộ đội ta tận tình. Nói đến đây, ông ta chợt hỏi Tâm: mà tại sao mọi người lại tới chỗ này? Đơn vị của mọi người đóng ở đâu? Theo lời ba mình thì Tâm phiên dịch lại cho ông ta lần lượt mọi chuyện. Bỗng ông ta ngạc nhiên: tôi liên tục câu cá ở đây, làm gì có doanh trại Pol Pot nào đâu. Mọi người lầm rồi, nếu có thì tôi đâu có dám ra đây mà câu. Cả nhóm ba mình liền thắc mắc: vậy cái doanh trại trên kia là như thế nào? Rõ ràng mọi người đã bị phục kích ở đó cơ mà, sao giờ ông lại nói là không có? Như hiểu được ý mọi người, ông ta liền kêu hãy chờ đến khi tạnh mưa, ông ta sẽ dẫn mọi người tới cầu và còn có thể dẫn mọi người đến ngôi làng mà ông ta đang ở gần đây. Mọi người nghe vậy liền bán tính bán nghi, nhưng họ cũng vui vẻ đồng ý, vì biết đâu được có khi ông ta sẽ dẫn họ đi qua cầu bằng một con đường tắt thì sao. 6 giờ tối, mưa bắt đầu tạnh. Cả nhóm sau khi ăn uống và bàn bạc xong thì theo như kế hoạch đã định sẵn là sẽ theo người nông dân kia đến cây cầu, mặc dù ông ta chắc cú là không hề tồn tại doanh trại Pol Pot nào ở gần đó, nhưng cẩn thận vẫn hơn, nên họ vẫn trang bị súng đạn sẵn sàng để lỡ có chuyện gì thì vẫn có thể ứng biến được. Khi gần đi thì Hào nói để anh xóa dấu vết cái liều kia và sẽ theo sau yểm trợ mọi người. Những người còn lại đồng ý và dặn anh cẩn thận, sau đó bọn họ xuất phát. Khi theo người nông dân leo lên trên triển sông và đi đến khoảng đất hôm trước họ bị tấn công, nhưng khi đi mon men theo những bụi cỏ cao và đã đi ra đến khoảng đất đó thì mọi người bỗng bất ngờ với những gì đang hiện diện trước mắt họ. Không hề có một doanh trại nào ở đó. Các tháp canh và bóng đèn đã phát hiện ra họ lúc sáng sớm cũng không hề tồn tại. Trước mắt họ chỉ là một bãi đất trống, hai bên là bụi cỏ cao lớn bị cháy xém dẫn đến cây cầu. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên, hết nhìn nhau rồi lại nhìn khu đất. Ông già kia quay lại ra hiệu cho họ đi tiếp. Nhóm của ba mình cũng không nán lại suy nghĩ nữa, cái họ cần là qua khỏi cây cầu kia và tiếp tục di chuyển càng nhanh càng tốt. Chợt ba mình quay lại phía sau để nhìn xem Hào đã tới chưa, nhưng vẫn không thấy Hào đâu. Chắc anh ta đang bận gấp mấy cây tấm tăng lại nên hơi chậm hơn nhóm một chút, có thể lát nữa anh ta sẽ theo kịp. Ba mình tự trấn an mình rồi tiếp tục di chuyển. Khi gần tới đầu cầu thì ông già ra hiệu cho bọn họ dừng lại, nói với nhóm của ba mình là mọi người đứng chờ ở đây để ông ta đi qua cầu thám thính trước xem bên đó có an toàn hay không. Mọi người gật đầu và bắt đầu ngồi xuống quan sát và chờ ông ta. Ông ta liền đi đến đầu cầu, nhưng không phải là đi qua cầu mà quay phắt lại, đưa tay lên miệng huýt gió một tiếng gió to. Mọi người khi nghe tiếng huýt gió vẫn còn đang ngạc nhiên thì bỗng hai bên những bụi cỏ, một tốp lính hơn chục tên phóng ra xung quanh họ, lăm lăm súng ống chỉ vào. Nhóm người ba mình vì quá bất ngờ nên không kịp trở tay. Trong một khoảnh khắc, đã bị bọn Pol Pot khống chế mọi người lại và bắt họ buông vũ khí xuống. Ông già lúc nãy mới từ từ đi tới. Khi đó có hai tên lính chạy tới chào ông và nói rằng: "Thưa chỉ huy, đã khống chế được bọn chúng." Ngay lúc này đây, mọi người mới dần hiểu ra là mình đã mắc bẫy của ông ta. Và ông ta thực chất là một tên sĩ quan Pol Pot. Tâm hét lên: "Thằng khốn!" Tên sĩ quan cười lớn và nói với Tâm: "Chúng mày thật là ngu. Tao còn cứ tưởng tụi mày tiện chiến lắm ấy chứ. Tụi bay đâu? Man những thằng bộ đội này đi tra hỏi về đơn vị của chúng. Nếu chúng không chịu khai thì chặt đầu, vùi xác xuống bờ sông kia. Còn em gái này, giải về phòng của tao." Những tên lính liền nhận lệnh và bắt đầu đi tới áp giải từng người trong nhóm ba mình. Trọng vì quá uất giận nên đã chửi bọn Pol Pot, mặc dù bọn chúng chẳng hiểu gì. "Lũ chó, tụi mày có giỏi thì giết tụi tao ngay luôn tại đây, đừng phí công vô ích." Một tên lính có lẽ là lính phiên dịch chạy đến chỗ tên chỉ huy, nói với hắn tha điều gì đó. Tên chỉ huy liền cười lớn và nói lại với tên phiên dịch. Sau đó tên kia cất tiếng: "Nếu tụi bay đã muốn thì tụi tao sẽ cho chúng mày tỏi nguyện." Nhưng chưa nói hết câu thì bỗng đoạn tên phiên dịch ngã ngược về phía sau, máu từ ngực hắn bắn ra liên tục. Những tên lính còn lại thất kinh, bắt đầu lấy súng bắn loạn xạ về những bụi cây lao, vì chúng không biết người vừa giết tên kia là ai và ở đâu. Những tiếng súng cứ thế vang lên khô khốc giữa hai phía. Cả nhóm ba mình cứ tưởng là đang có một đơn vị khác đi ngang qua đây đã phát hiện ra sự việc nên tới đây tiếp ứng. Nhưng không phải, người vừa bắn chết tên lính kia chính là Hào. Thì ra anh ta đã bắt đầu nghi ngờ tên sĩ quan giả dạng ông già câu cá, vì hắn ta nói mình đi câu nhưng bên người không hề mang theo cần câu, và trên người cũng không có mùi tanh của cá. Lúc sau Hào mới giả bộ theo sau, nhưng thực chất là vừa ẩn nấp vừa theo dõi nhóm người của ba mình và phát hiện ra chuyện này. Khi hai bên đang đấu súng thì bên phía của Hào chợt im bặt. Có lẽ anh ta đã hết đạn. Hai ba tên Pol Pot liền men theo những bụi cỏ đến nơi phát ra tiếng súng của Hào. Nhưng ngay lúc đó, một sự việc lạ đã xảy ra. Một doanh trại quân đội dần dần hiện ra trước mắt cả hai bên, làm cho tất cả mọi người đang có mặt ở đó hết sức ngạc nhiên. Những tên lính Pol Pot đỡ người ra vì không hiểu những gì đang xảy ra trước mắt mình. Nhóm của ba mình thì liền nhận ra đây là cái doanh trại lúc trước đã tấn công mình. Nhưng vì sao bây giờ doanh trại này lại xuất hiện ở đây một cách quái lạ như vậy? Từng chi tiết dần dần hiện rõ ra trước mắt mọi người: tháp canh, những bóng đèn pha, và sau cùng là từng nhóm lính hiện ra trên từng tháp canh. Bây giờ thì mọi người mới được nhìn thấy rõ từng người lính nọ. Thân thể họ trông rất mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện, những khuôn mặt vô hồn trắng bệch, những cặp mắt trừng trừng như nhìn về nơi xa nào đó. Và còn một chi tiết nữa là mọi người hết sức bàng hoàng, đó là đa số bọn họ đều không đủ tay chân, cũng như những bộ phận khác trên người. Có người cụt chân, cụt tay, có người chỉ có nửa phần thân trên. Khi mọi người đang mải mê chứng kiến những điều quái lạ trước mắt thì tên chỉ huy Pol Pot bỗng hét lên: "Bắn chết lũ lính kia cho tao." Bọn lính Pol Pot ngay lập tức định thần lại và liền lấy súng bắn vào những người lính kia. Nhưng cả đám lính Pol Pot kinh hãi khi biết bao nhiêu viên đạn đã bắn ra, nhưng vẫn không thấy được những người lính kia có một chút gì gọi là đau đớn. Họ vẫn đứng vững trên những tháp canh. Bỗng có tiếng la của Hào vang lên: "Mọi người bên này!" Nhóm của ba mình nghe thấy tiếng của Hào liền quay lại, thì thấy anh đang đứng trong một bụi cỏ cao cách đó hơn chục mét. Mọi người khi đó tranh thủ lúc bọn Pol Pot đang sừng sộ bắn giết những người lính trên tháp canh kia mà không để ý đến họ, thì họ liền chạy một mạch đến vị trí của Hào. Khi đã tới nơi, mọi người liền núp xuống. Mọi người lúc này không thể giải thích được những gì đang xảy ra ở khu đất kia, chỉ biết lặng im mà quan sát. Bất chợt những người lính trên tháp canh kia bỗng phát ra âm thanh gì đó rất khó nghe. Ngay sau đó tất cả họ liền biến mất trước mặt những tên Pol Pot. cả đám chết đứng. Còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, thì đột nhiên dưới chân bọn chúng, vô số những cánh tay trồi lên khỏi mặt đất và bắt đầu kéo chúng xuống dưới lớp đất đang bắt đầu chúng xuống. Bọn chúng hoảng sợ tột độ, liền cúi xuống nhìn thì càng chết khiếp hơn nữa, khi dưới những lớp đất kia cũng đang trồi lên những cái đầu lâu nhìn thẳng vào mặt bọn chúng, với những cái mồm đang từ từ mở rộng ra hết cỡ. Bọn quân bốt sợ hãi la hết ồm tỏi, quăng hết súng đạn, cố tìm cách thoát khỏi những đôi tay kia. Nhưng mọi cách đối với bọn chúng giờ đây đều vô tác dụng. Toàn bộ bọn lính Pol Pot và ngay cả những tên sĩ quan đang càng lúc càng bị kéo sâu xuống dưới lớp đất. Nhìn bọn họ lúc này không khác gì những con heo đang bị chọc tiết, vẻ mặt thất thần, đau đớn và liên tục la hét hoảng sợ. Nhìn thấy những cảnh này, nhóm của ba mình cũng kinh hãi không kém. Từng tên một lần lượt bị kéo tuột xuống dưới lớp đất kia. Bọn chúng cố bám víu vào những đám cỏ để trồi lên, nhưng trồi lên một khúc thì lại bị kéo tuột xuống hai khúc. Trải qua một hồi, những cái đầu của bọn Pol Pot còn sót lại cuối cùng lần lượt lọt thỏm vào dưới lớp đất. Những cái lỗ đã hút bọn chúng cũng như những đôi tay kia cũng đã biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Những tháp canh và khu doanh trại cũng từ từ tan biến như một làn sương. Bóng tối dần trở lại. 9 giờ tối, mọi thứ trở lại như lúc ban đầu. Nhóm người của ba mình sau một hồi bần thần chứng kiến những việc đã xảy ra tại khu đất kia cũng đã hoàn hồn lại. Mọi người rời khỏi chỗ nấp và nương theo ánh đèn mang sông của Hào liền tiến tới chỗ khu đất đã xảy ra chuyện kỳ bí lúc nãy. Không một dấu vết nào của một cuộc chiến vừa mới xảy ra ở đó. Không một cái xác nào của bọn Pol Pot nằm ở đó. Trên mặt đất chỉ còn lại những bộ quần áo và vũ khí của bọn chúng nằm lay lắt như những món đồ phế liệu đã bị bỏ đi. Hào và mọi người lúc này mỗi người một tâm trạng. Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên vì những chuyện họ đã chứng kiến. Không ai hiểu được cũng như biết được xác bọn Pol Pot đã bị mang đi đâu, và những người lính kia là ai. Họ là ma quỷ, là thần tiên hay là một thế lực siêu nhiên nào đó trong lúc nguy cấp đã ra tay giúp nhóm của ba mình thoát chết trong gang tấc. Tất cả những điều đó đối với nhóm người của ba mình bây giờ là cả một đống những điều bí ẩn không có lời giải thích. Chắc 10, Ma Lai và những đứa trẻ trên cây. Tất cả những điều đó đối với nhóm người của ba mình bây giờ là cả một đống những điều bí ẩn không có lời giải thích. Ở cái nơi rừng thiêng nước độc này, sống sót khỏi bom đạn của kẻ thù đã là quá khó đối với họ, chứ đừng nói gì đến hồn ma bóng quế và những chuyện dị thường xuất hiện liên tục. Mọi người lúc này trở lại gom đồ đạc, vũ khí và trang bị. Cái doanh trại kia cũng chẳng xuất hiện nữa, làm mọi người cảm thấy yên tâm hơn. Sau khi gom nhặt xong, cả nhóm di chuyển qua cầu. Cơn mưa lúc chiều làm không khí xung quanh mát mẻ hơn. Hào và ba mình vừa đi vừa trao đổi lại chuyện lúc nãy. Có thể những người lính ở cái doanh trại kỳ lạ chính là những người lính đã bị bọn Pol Pot giết chết và vùi xác xuống bờ sông kia. Sau đó cái doanh trại đó đã bị đốt lên, hai bên những bụi cỏ trong khu đất đều đã bị cháy xém làm vì thế. Và khi họ thấy được kẻ thù của mình đã tới đây, nên họ bắt đầu hiện hồn và báo thù. 10 giờ đêm, ánh trăng soi sáng rực cả vùng đất. Nhóm của ba mình đang đi trên một bờ ruộng, xung quanh là những cánh đồng trồng đầy lúa. Mùi thơm thoang thoảng làm cho đầu óc bọn họ như thư thái hơn. Nói đến vùng đất ngập chìm trong chiến tranh này, chỗ nào đối với họ là an toàn nhất thì chắc là ở những cánh đồng như thế này. Không có một bóng người, không một tên lính Pol Pot nào ở đây, chỉ có họ với một khoảng trời đêm mát mẻ thư thái. Tâm và Hào vừa đi vừa nói chuyện. Dù chỉ mới gặp có mấy ngày, nhưng giữa họ giống như là đã quen biết lâu lắm rồi. Ba mình chợt nghĩ, ước gì mình cũng có một người con gái kế bên hàn huyên tâm sự ngay những lúc thế này, thì dù có bom rơi đạn bắn như thế nào đi nữa thì mình cũng chả sợ. Chỉ là... Đang mơ màng suy nghĩ, chợt có tiếng cười khúc khích phát ra, khiến ông và những người còn lại giật mình đứng lại. Cả nhóm ngay lập tức ngồi xuống quan sát xung quanh. Nếu lỡ ở đây mà có bọn lính Khmer Đỏ, thì mọi người cũng chẳng biết trốn ở đâu, ở cái nơi đồng không mâu quạnh này. Tâm chợt chỉ tay về một hướng và nói: Các anh nhìn kìa, không phải là Pol Pot, chỉ là một người nông dân đi tát nước mương lúa thôi. Cả nhóm nhìn về hướng Tâm chỉ, thì quả thật họ thấy có người đang khom mình, chỉ để lộ cái đầu đang nhấp nhô ngoài những mấu ruộng kia. Những người đó có vẻ vừa cười đùa vừa tát mương đêm. Trăng đêm nay sáng rực, rất hợp cho những người nông dân tranh thủ đi tát mương và làm ruộng như thế này. Nhóm của ba mình lúc đó mới đứng dậy với tay chào những người nông dân kia. Họ cũng quay đầu lại nhìn và cười lại với nhóm của ba mình, sau đó lại tiếp tục nhấp nhô tát nước. Hào bỗng nhìn Tâm và nói: Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ mà quay về Việt Nam, tôi ước mình cũng sẽ được như họ, cưới một người vợ, kiếm một mảnh đất rồi trồng lúa. Hai vợ chồng đùm bọc lẫn nhau, làm lụng như thế này thì có cực bao nhiêu tôi cũng chịu. Tâm lúc ấy chợt nhìn Hào, rồi bỗng đỏ mặt quay đi chỗ khác. Chồng thấy thế bèn chọc hai người: Ý cậu là khi về Việt Nam, cậu sẽ cưới cô Tâm và hai người sẽ cùng làm ruộng à? Đừng đắc ý vội, trước mắt chúng ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Để khi nào xong chiến dịch này, tôi nhất định sẽ đi đám cưới của hai người nhé. Mà chắc gì cô Tâm sẽ cưới cậu, và chắc gì đã chịu theo cậu về Việt Nam nhỉ cô Tâm? Tâm không trả lời. Có lẽ cô ấy đang ngại ngùng e thẹn, cũng có thể cô ấy đang suy nghĩ về tương lai. Chiến tranh thế này, sống chết còn chưa rõ, thì nói gì đến việc cưới sinh. Cô chợt thở dài. Đi hết một mẫu ruộng, cả nhóm lại tới một mẫu ruộng khác. Bỗng từ đâu đó, tiếng cười khúc khích lại phát ra. Cả nhóm ba mình lại nhìn xung quanh, là một nhóm nông dân đi làm đồng vào ban đêm. Hào và ba mình vẫy tay chào họ. Hào chợt nói to: Mọi người làm tốt nhé, mùa này không khéo bội thu. Những người nông dân đang nhấp nhô ngoài kia quay đầu nhìn về phía họ cười và nói những điều gì đó mà họ không nghe rõ. Nhóm của ba mình lại tiếp tục đi tiếp. 11 giờ đêm, trăng càng lúc càng sáng. Có thể nói ánh trăng lúc này đang soi rõ từng lớp đất ngọn lúa. Mọi người vừa đi vừa ngắm những cánh đồng lúa xanh ngát. Ba mình hỏi chồng: Sau này nếu khi chiến dịch thành công, cậu sẽ xin phục vụ viên hay tiếp tục ở lại phục vụ trong quân ngũ? Chồng đăm chiêu một lát rồi trả lời: Tôi cũng chưa biết, cứ sống mà về với quê nhà, rồi tính gì thì tính. Dự tính sau này thì tôi có nhiều lắm. Ba mình cười và gật đầu. Những người trong số họ đều là những con người hiền lành chất phác, đều là những thư sinh còn đang trong cái tuổi đôi mươi đẹp nhất của đời người. Nhưng vì chiến tranh mà họ phải bỏ đi những cái tươi đẹp nhất của đời mình mà khoác lên mình bộ quân phục, lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, phải cầm súng và bắn giết đồng loại của mình. Khi chỉ còn một hai mẫu ruộng nữa là đến khu rừng trước mặt để trú đóng và nghỉ chân, tiếng cười khúc khích khi nãy lại vang lên thanh mảnh trong đêm trăng rực sáng. Nhóm của ba mình lại nhìn về phía xa xa, trên những mẫu ruộng lại có một tốp nông dân nữa đang nhấp nhô ngoài ruộng. Lần này nhóm của ba mình không vẫy chào họ nữa, mà vẫn di chuyển cho nhanh để kịp vào khu rừng trước mặt nghỉ ngơi và trú đóng. Nhưng những người nông dân kia vẫn quay đầu về phía nhóm của ba mình và cười. Hào chợt lên tiếng: Lạ thật. Ba mình hỏi anh có chuyện gì. Hào tiếp tục nói: Mọi người có để ý không, nãy giờ ba tốp nông dân mới đi ngang qua, số lượng mỗi tốp đều là 6 người, và những tiếng cười kia giống nhau như đúc, y như của cùng một người vậy. Tâm lúc đó cũng xen vào: Đúng rồi, anh Hảo nhắc tôi mới để ý. Lúc nãy mỗi khi đi ngang qua một nhóm người, tôi đều nhìn họ. Do ánh trăng rất sáng nên tôi có để ý. Những tốp người này đều có khuôn mặt giống y chang nhau, nhưng tôi nghĩ có thể do tôi nhìn nhầm nên mới không nói với mọi người. Lúc này mọi người mới nhìn về phía người nông dân kia. Họ vẫn đang nhìn về nhóm người của ba mình rồi cười. Chợt Trọng kêu lên: "Không nghi ngờ gì nữa, ba tốp người mà chúng ta gặp ở mỗi mối ruộng đều là một. Tôi nhận ra rồi, lúc nào họ cũng giữ nguyên một vị trí đứng đó." Trọng còn chưa nói hết câu thì bỗng những người nông dân kia bất ngờ di chuyển về phía mọi người. Trên mặt họ vẫn đang cười, nhưng là ở chỗ họ di chuyển nhấp nhô mà vẫn không thấy được phần thân người của họ đâu hết. Hào chợt nói: "Mọi người ở yên đây, để tôi ra nói chuyện với họ thử. Lỡ khi họ có điều gì đó cần mình giúp đỡ nên mới di chuyển theo tụi mình thì sao?" Nói xong, Hào đi tới hướng những người nông dân kia. Khi còn cách họ khoảng 5 mét, chợt Hào quay ngoắt người lại và hớt hải chạy về phía mọi người. Mọi người đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Hào hét to: "Chạy mau đi, có ma lai!" Lúc này, những người nông dân kia cũng đang chạy gần tới chỗ nhóm người của ba mình. Nhưng cũng ngay lúc này, mọi người chợt kinh hãi nhận ra những người nông dân kia chỉ là những cái đầu xanh lẻ đang nở nụ cười rộng tới tận mang tai, lướt nhấp nhô tới chỗ họ. Nam có, nữ có. Kèm theo là những tiếng cười kèn kẹt phát ra càng lúc càng to, làm cho mọi người cảm thấy choáng váng. Hào chợt la lên chạy một lần nữa, làm mọi người chợt tỉnh và co giò phóng như bay về phía khu rừng. Những con ma lai vẫn đang lướt theo họ, trong miệng phát ra tiếng kèn kẹt như cánh cửa rỉ rét bị gió thổi lung lay. Những đôi mắt của những cái đầu ma kia phát ra ánh sáng đỏ lòm như đèn cháy ớt trong phòng thờ, càng làm cho mọi người sợ hãi. Bỗng bóng một phát, mọi người giật mình quay lại nhìn thì thấy Tâm bị té đang nằm sóng xoài dưới mương nước. Khi ấy những con ma kia cũng đã lướt gần tới Tâm. Tâm hét lên: "Cứu tôi với!" Và nước mắt của cô đang giản rủa chảy vì sợ. Kèn kẹt. Tâm giật mình quay đầu lại thì thấy một con ma lai đầu đầy dòi bỏ lúc nhúc đang toác miệng chuẩn bị phóng tới. Tâm sợ quá hét lên và đưa tay bịt mắt lại. Bỗng một đôi tay rắn chắc nhấc hẳn người cô lên và di chuyển thật nhanh theo sau mọi người. Lúc Tâm cảm thấy người mình như đang bay thì cô mới bỏ tay ra, thì mới nhận ra mình đang bị vác đi. Và người vác không phải là Hào mà là Vũ. Vì lúc cô té, Vũ là người gần cô nhất nên anh ta đã kịp thời quay lại nhấc cô lên và tiếp tục chạy. Nhưng vì cô bị nhấc lên nên đầu cô xoay về phía sau hướng những con ma lai kia, nên có thể thấy đám ma lai sắp sửa dí kịp họ, chỉ còn cách 2-3 mét thôi. Tâm lại sợ hãi bịt mắt lại và thầm niệm kinh Phật trong đầu cô. Khi đám ma kia lại gần dí kịp họ thì phốc, tất cả mọi người đã đều nhảy qua bờ ruộng và đáp xuống bìa rừng. Họ đứng dậy và toan chạy tiếp thì Tâm la lên: "Biến mất rồi!" Mọi người quay đầu nhìn lại thì đúng là đám ma lai lúc nãy đã biến mất thật. Lúc đó ai nấy đều ngồi phục xuống thở hổn hển. Không ngờ ở cái đất Campuchia này cũng tồn tại ma lai. Cũng may trong quân ngũ họ đã từng hành quân và rèn luyện thể lực cực kỳ gắt gao nên mới có thể thoát được đám ma lai kia. Hào chạy lại hỏi Tâm: "Cô có sao không? Xin lỗi lúc nãy tôi không kịp quay lại cứu cô." Tâm gật đầu và nói: "Tôi không sao, chỉ xây sát nhẹ thôi. Tôi hiểu mà, lúc nãy anh cách xa tôi quá nên có cứu cũng không kịp đâu. Cũng may có anh Vũ, chứ không bây giờ tôi cũng thành ra điên dại rồi. Cảm ơn anh Vũ nhiều lắm." Vũ xua tay và nói: "Không có gì đâu, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp mà." Sau khi ổn định lại thì chắc chắn đám ma lai kia không xuất hiện nữa. Mọi người lại tiếp tục đi vào rừng. Đi đến giữa khu rừng, cả nhóm quyết định chọn một chỗ ít bụi cỏ và khô ráo để trú chân. Mỗi người lấy một cái võng mắc lại thành hình vòng tròn sát bên nhau, rồi bật đèn lên lấy lương khô ăn. Vừa ăn, Tâm vừa hỏi Hào: "Ma lai là ma gì vậy anh Hào?" Hào liền trả lời: "Ma lai là một loại ma ở Việt Nam, thường hay xuất hiện ở các vùng núi nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Theo lời ông bà ta truyền lại, ma lai là một con ma trên rừng, ban ngày giống người thường, đến tối thì cái đầu bay đi, kéo theo ruột gan phèo phổi để tìm ăn phân và nội tạng của người hoặc động vật đấy. Nhưng hồi nãy những con ma kia chỉ có mỗi cái đầu, còn tim gan phèo phổi thì lại không có. Và tại sao chúng lại tấn công tụi mình? Kỳ thật, Tâm lúc này cũng hiểu ra. Vì từ nhỏ đến giờ cô chỉ sống ở Campuchia nên không biết ma lai là gì, cũng chưa bao giờ cô gặp chúng. Rốt cuộc hôm nay cô cũng đã tận mắt chứng kiến. Nói chuyện thêm một hồi cũng đã 1 giờ sáng. Mọi người lại tiếp tục phân ca canh gác và ngủ nghỉ. Do Tâm không có võng nên Hào nhường cho cô cái võng của anh. Sau đó ai gác đầu thì nhường lại võng cho anh. Đến phiên những người gác sau thì nhường lại võng cho người gác trước. Do đó sẽ không phải ai sẽ nằm đất. Mọi người sau khi bàn bạc và phân chia ca gác xong thì lên võng nằm, 6 giờ sáng sẽ đi tiếp. Ba mình gác đầu nên ông nhường lại võng cho Hào. Còn mình thì lấy súng ra ngồi gốc cây quan sát. Mọi người do đã trải qua cuộc chạy đua với lũ ma lai kia cũng đã thấm mệt nên cũng tranh thủ ngủ ngay. Chỉ còn lại ba mình với cây súng. Ngồi một mình, xung quanh là những tiếng côn trùng, tiếng mũi vo ve bên tai, tạo thành một tạp âm dễ làm cho người ta buồn ngủ. Nhưng chợt nghĩ tới những con ma lai lúc nãy, ba mình chợt thẻ lưỡi và gạt đi những cảm giác buồn ngủ kia. Nhớ đâu lúc mình ngủ gật, lũ ma kia lại kéo đến lần nữa, hoặc đám Pol Pot tuần tra qua đây thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Đang ngồi đấu tranh tâm lý thì bỗng tiếng mèo rừng kêu ở đâu làm ông giật bắn người. Sau đó là tiếng xào xạc phát ra ở trên đầu. Ông nhìn lên những tán cây thì thấy bóng những con mèo đang chuyển cành thoăn thoắt. Ông thở dài tiếc nuối. Giá mình mà mang theo cái bẫy mèo ở nhà đi thì là có thịt mèo rừng mà ăn ngon lành rồi, không như giờ phải ngước nhìn những con mèo kia đang chuyển cành qua lại như đang trêu ngươi mình. Dùng súng bắn thì sợ mọi người tỉnh giấc, rồi lỡ bọn Pol Pot đang ở gần đây nghe thấy tiếng súng thì lại khổ. Thôi thì nhìn thèm vậy. Hết ca gác, ba mình lại đốc gác chồng. Chồng như còn luyến tiếc giấc ngủ của mình nên còn ngọ nguậy chưa muốn dậy. Ông phải vỗ một cái bốp vào mặt anh ta, anh ta mới choàng dậy, khuôn mặt ngơ ngác hỏi ba mình: gì thế, sáng rồi ư? Ba mình cười cười nói: ừ, sáng rồi, 2 giờ sáng rồi. Chồng thẫn thờ biết là đã đến ca gác nên anh lật đật leo xuống võng và ra chỗ gác ngồi thu lưu. Ba mình thì nằm khoan thai xuống võng rồi cũng đi vào giấc ngủ ngay lập tức. Chồng ngao ngán ngáp lên ngáp xuống vì anh đang mơ một giấc mơ đẹp với một người con gái xinh như hoa, nên khi bị đánh thức anh có phần hơi tiếc nuối. Còn đang tiếc nuối giang dở thì bộp, chồng ngay lập tức tỉnh hẳn và quan sát xung quanh. Chẳng có ai cả. Chợt xào xạc, âm thanh phát ra trên đầu làm anh sợn cả gai ốc. Anh liền nhìn lên phía trên những tán cây thì suýt nữa đái ra quần khi thấy những bóng đen đang ngồi vắt vẻo trên những cành cây. Bỗng một trong những bóng đen đó phát ra tiếng ngoao. Lúc đó anh mới định thần lại. Mẹ nó, thì ra là mấy con mèo, là mình hết cả hồn. Thế là anh lại ngồi thu lưu lại, tay cầm cây súng vặn vặn vài cái. Bất chợt một thứ gì đó rơi trúng đầu anh. Chồng vừa xoa xoa cái đầu đang bị đau của mình, vừa tìm thử cái thứ chết tiệt kia lúc nãy đã canh đúng cái đỉnh đầu mình mà cắm thẳng xuống để chút giận. Nhờ ánh đèn anh dễ dàng nhìn thấy thì ra là một cành cây có màu đen đen, lá thì sơ xác như cành cây héo. Khi cầm lên định bẻ thì anh bỗng giật bắn người. Cái thứ anh đang cầm lúc này không phải cành cây mà là một cánh tay trẻ sơ sinh. Nó tím tái teo tóp, có vài chỗ đã bị phân hủy nên có thể thấy xương lòi ra cả ngoài. Khi anh còn đang thất thần nhìn cái cánh tay thì bạch, bàn tay trẻ sơ sinh kia bỗng lật ngược lại nắm lấy cổ tay của chồng, làm anh kinh hãi rẽ lên và bổ nhào ngược ra phía sau. Chợt trên đầu anh lại có tiếng xào xạc. Theo bản năng anh nhìn lên thì hỡi ôi, những cái bóng khi nãy đang chuyển xuống gần sát chỗ anh. Nhưng kinh khủng hơn là chúng không phải là mèo như anh nghĩ, mà là những đứa trẻ sơ sinh người cọp đen thui đang đu xuống. Chúng càng đu xuống gần anh thì anh mới nhận thấy chúng là những đứa trẻ sơ sinh, nhưng tay chân lại dài như vườn. Chợt một đứa bé mở cái miệng bên trong đầy máu ra mà kêu lên một tiếng ngoeo, một tiếng làm Trọng thất kinh. Và ngay lúc này, Trọng lấy hết sức bình sinh, chạy về phía mọi người đang ngủ và hét lớn: "Mọi người mau dậy đi, có ma!" Mọi người lúc này đang ngon giấc thì bị tiếng hét của Trọng làm cho giật mình. Mọi người choàng dậy nhanh như chớp, đến nỗi Hào đang nằm trên võng, vì ngồi dậy quá nhanh nên cái võng lật một vòng làm anh cắm đầu xuống đất. Ba mình và Tâm chạy lại hỏi Trọng có chuyện gì, thì Trọng vừa nói vừa run như cầy sấy: "Có ma, có ma trẻ sơ sinh trên cây, nãy tụi nó còn vứt cái tay trên đầu tôi này." Trọng đưa cái tay ra cho mọi người xem thì ai nấy đều bật cười. Trọng ngạc nhiên nhìn xuống thì trên tay mình đang cầm chỉ là một cành cây khô mà thôi. Nhìn lên trên những tán cây thì chẳng có gì hết. Hào lồm cồm bò dậy nói: "Chắc anh mệt quá nên nhìn gà hó cuốc thôi. Thôi vào ngủ đi, để tôi gác giùm cho. Dù sao cũng bị đánh thức rồi, khó ngủ lại lắm." Trọng ngơ ngác lý nhí trong miệng. Lúc này chính anh đã tận mắt trông thấy bọn trẻ sơ sinh leo trèo trên cây cơ mà. Còn cái tay kia sao bây giờ lại biến thành như vậy? Không lẽ anh ta do quá buồn ngủ mà nhìn nhầm? Nghĩ rồi sau đó anh ta cũng gạt qua một bên rồi lên võng nằm ngủ. Có thể do anh quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác thôi. Hào lục đục co giáng chân tay rồi cầm lấy súng đến chỗ gác ngồi xuống. Gần 3 giờ sáng, tiết trời se lạnh, Hào lấy điếu thuốc ra châm lửa hút cho ấm người, rồi nhìn đăm chiêu ra một hướng. Đang phiêu theo những làn khói thuốc, bỗng Hào thấy đầu mình như có nước nhíu lên. Anh đưa tay lên sờ sờ đầu mình thì đúng là có nước thật. Hào bỗng nghĩ có điều gì đó không đúng ở đây. Đâu có mưa đâu, sao lại có nước chảy? Vừa nghĩ, anh vừa ngước lên thì thấy trên những cành cây đang có vài cái bóng đu qua đu lại. Anh vội lấy đèn chiếu lên thì lần này đến phiên anh á khẩu. Trên những cành cây kia, những đứa trẻ sơ sinh với tứ chi dài như vườn đang đu qua đu lại và miệng liên tục phát ra tiếng ngao ngao như mèo kêu. Chợt một đứa bé rớt xuống chỗ anh đang ngồi cái bụng. Lúc nó đứng dậy, tim Hào như sắp lọt ra khỏi lồng ngực. Đứa bé không có ngũ quan, thất khiếu, khuôn mặt trơn nhắn như cái thớt. Bỗng đứa bé phát ra tiếng khẻ khẻ, rồi đưa hai cái tay dài kia hướng về phía anh giống như đòi bế. Chợt tiếng hét của Tâm vang lên phía sau, làm Hào như bừng tỉnh và mọi người đang ngủ tỉnh giấc theo. Thì ra lúc Tâm đang ngủ thì mắc tè. Khi cô đứng dậy và định tìm chỗ tè thì cô liền thấy đứa bé đang đứng trước mặt Hào. Cô sợ quá liền la lên. Mọi người lần này bị đánh động một lần nữa nên cũng hơi tức tối và ngồi dậy xem có chuyện gì. Nhưng quá tam ba bận, bụp, bụp, bụp, một loạt những đứa trẻ sơ sinh mặt thớt, tứ chi như vườn đáp xuống chỗ mọi người đang nằm mà kêu ngoao ngoao. Mọi người còn đang mắt nhắm mắt mở nên lắc lắc cái đầu rồi dụi mắt để nhìn lại cho rõ. Khi dụi xong, họ càng thấy rõ những đứa bé kia thì liền thất kinh. Không ai bảo ai mà chỉ trong nháy mắt, mọi người đã ôm trong tay đống đồ đạc chưa xếp gọn của mình và réo nhau chạy tiếp ra khỏi khu rừng. Phía sau, tiếng xào xạc của lá cây và tiếng ngao ngao vẫn phát ra liên tục. Trọng lúc này đang cầm đèn dẫn đầu. Lần này vừa chạy vừa nhìn đường phía trước nên không ai có cơ hội ngoảnh mặt lại phía sau. Cứ nhìn thẳng phía trước mà cắm mặt chạy thật nhanh. Lần này để chắc cú nên Hào cõng luôn Tâm chạy cho an toàn. Cuối cùng cũng chạy ra khỏi khu rừng. Tiếng xào xạc và tiếng ngoao ngoao kia cũng đã không còn. Ba mình bỗng kêu lên: "Có ngôi nhà phía trước kìa, mau chạy vào đó xin trốn nhờ đi." Hào vừa chạy vừa chửi: "Mẹ nó, một đêm bị nhát hai lần, sao số tôi khổ vậy này." Cũng may căn nhà đã ở ngay trước mặt. Bọn họ đến trước cửa, gấp gáp gõ cửa. Vài giây sau, cánh cửa khẽ mở ra. Kính thưa quý khán thính giả, những mẫu chuyện ba kể của tác giả Vũ Duy Dưỡng và sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Các bạn hãy đón xem nhé! Những mẫu chuyện ba kể, tác giả Vũ Duy Dưỡng. Chapter 11: Đất độc. Cũng may căn nhà đã ở ngay trước mặt. Bọn họ đến trước nhà, gấp gáp gõ vào cửa. Vài giây sau, cánh cửa khẽ mở ra. Trong bóng tối, một khuôn mặt già nua, nhăn nheo và héo quắt chợt hiện ra. Hào lại rú lên toan chạy đi một lần nữa, vì tưởng một con ma nào đó lại xuất hiện. Thì bỗng khuôn mặt đó cất tiếng: "Mấy người là ai? Đến nhà già vào giờ này có chuyện gì? Tí nữa già mới mở cửa đón khách. Còn nếu là cướp thì ở đây không có gì để mà cướp đâu. Đi chỗ khác đi." Hào khi nghe xong mới lấy lại bình tĩnh, vì cụ già kia là người nên mới nói chuyện được. Anh liền nói: "Tụi con xin lỗi bà, tụi con là bộ đội Việt Nam đang trên đường đến điểm tập kết. Nãy vì gặp chuyện không hay trên đường nên mới chạy đến đây. May sao gặp được căn nhà của bà. Bà có thể cho tụi con vào ở nhờ một tí được không ạ?" Bà cụ khẽ gật đầu, sau đó đưa mọi người vào trong nhà. Trước khi đóng cửa, Hào còn ghé mắt ra ngoài xem những con ma trẻ sơ sinh kia có đi theo họ đến tận đây hay không. Sau khi chắc chắn rằng chúng không theo họ nữa, anh mới yên tâm trở vào nhà. Vì nhà quá tối nên ba mình mới lấy đèn mang sông thắp lên rồi treo lên một nơi cao nhất trong nhà. Lúc này mọi người mới nhìn thấy đây là một quán nước cũ kỹ. Trên vách tường và các vật dụng ly chén trong nhà đều có vết cháy xém. Bà cụ nhìn thấy mọi người đang chăm chú quan sát căn nhà thì liền giải thích: "Ngôi nhà này hồi trước của một người chị, do chiến tranh bom đạn tàn phá nên bà ấy đã vào chùa tu và nhường lại ngôi nhà này cho già đây. Và con gái mở quán nước đấy. Chồng già thì đã qua đời lâu rồi." Mọi người khi nghe Hào và Tâm dịch lại lời của bà cụ thì rất sửng sốt. Ở cái nơi hẻo lánh như thế này mà cả nhà chỉ có hai người phụ nữ thì có phần hơi nguy hiểm. Lỡ khi cướp hoặc bị bọn Pol Pot đi ngang để ý thì lớn chuyện. Bà cụ khi đó liền kêu to: "Con ơi, dậy chưa? Ra lấy cho mấy vị khách ở đây nước trà với bánh tang bao cho họ ăn cho đỡ đói nhà con." Một giọng nữ trong veo phát ra từ buồng trong: "Dạ." Một lát sau, từ căn buồng xuất hiện một người con gái, tay cầm một bình trà và một giỏ bánh đang tiến lên chỗ mọi người. Nhìn qua có thể nói người con gái này có một vẻ đẹp bình dị và cũng vừa cuốn hút. Những người đàn ông trong nhóm đang dương những cặp mắt sáng quắc lên nhìn ngắm cô gái. Cô gái này đẹp không thua gì Tâm. Chợt lúc này bà cụ hỏi nhóm của ba mình: "Hồi nãy mọi người gặp chuyện gì gấp xin vào đây thế? Ma đuổi à?" Hào chợt biến sắc: "Sao bà biết? Lúc nãy tụi con khi đi qua một cánh đồng thì xuất hiện một lũ ma lai dí theo tụi con, làm tụi con phải chạy đến khu rừng kia. Vào rừng trú chân một hồi lại gặp phải một đám trẻ sơ sinh tứ chi dài như khỉ, đu lượn trên cây đáp xuống hủ dọa. Tụi con mới chạy đến đây này. May sao gặp được bà." Người con gái lúc này mới mở lời: "Không chỉ riêng các anh, những người dân từng đi ngang qua những chỗ đó cũng bị những bóng ma kia hủ dọa. Họ không hại ai, họ chỉ muốn chứng tỏ cho chúng ta biết là họ vẫn đang còn tồn tại, như một minh chứng sống về sự tàn ác và đau thương của chiến tranh và nạn diệt chủng thôi." Hào liền hỏi cô gái: "Vậy chắc cô biết ngọn nguồn của những bóng ma kia đúng không? Cô có thể cho chúng tôi biết được không?" Cô gái khẽ gật đầu và bắt đầu kể câu chuyện. "Lúc trước, ở một cánh đồng cách đây không xa, có một gia đình gồm 6 người đến sinh sống và làm ruộng. Họ dựng tạm một căn nhà, quanh năm suốt tháng chăm chỉ trồng mạ gặt lúa. Qua một thời gian, lúc đó chế độ Cộng sản Khmer Đỏ mới được thành lập. Vì muốn tập trung phát triển đế chế và nâng cao sức mạnh của chính phủ, nên thủ tướng lúc bấy giờ là Pol Pot đưa ra sắc lệnh quyên góp của cải vật chất cho chính phủ. Nhưng thực chất là sự đàn áp cướp bóc người dân để phục vụ cho lĩnh vực chính trị. Không may trong một lần đi kiểm tra rà soát đất đai. Bọn chúng đã phát hiện thấy gia đình trên đang sinh sống tại đó và đưa ra yêu sách bắt họ phải nộp hết tất cả lúa gạo mà họ đã khai thác được cho chính phủ. Nhưng vì gia đình họ có tới 6 người mà chỉ trồng được một mẫu ruộng nhỏ, nên bao nhiêu công sức làm ra chỉ để cứu đói qua ngày, chứ đừng nói đến việc dư mà nộp cho bọn chúng. Sau một thời gian cự cãi, vì biết gia đình kia sẽ không ngoan ngoãn giao nộp tài sản và của cải của mình cho chúng, nên bọn Pol Pot đã thực hiện một việc hết sức dã man. Vào một buổi tối, khi gia đình kia đang ra đồng tắt mương, bọn Pol Pot đã đột nhập cướp sạch thóc gạo của họ và đốt trụi căn nhà. Sau đó bọn chúng tiến đến chỗ gia đình kia, bắt tất cả mọi người lại. Với phụ nữ thì chúng thay nhau hãm hiếp, đến nỗi trong gia đình có một đứa bé gái mới chỉ có 10 tuổi cũng bị chúng đẻ ra và thay phiên dâm ô với cô bé. Sau khi hãm hiếp chán chê, chúng thèo lấy âm vật của họ rồi bỏ riêng vào một cái túi để mang về uống với rượu, mặc cho cả gia đình la khóc van xin trong đau đớn. Về những người đàn ông, chúng buộc chặt họ lại rồi bắt đầu cắt lấy mí mắt của họ, sau đó bật lửa nung đỏ những cây đinh, rồi đóng những cây đinh đỏ đó lên hết trên người họ, khiến cho những người đàn ông này sống không ra sống mà chết cũng không ra chết. Sau khi hành hạ đến mức bọn họ ngất lịm đi vì quá đau đớn và kiệt sức, chúng mới mang từng người ra chặt đầu rồi chôn xuống từng mẫu ruộng kia. Còn về phần thân thì lấy xe bọc thép nghiền nát rồi phơi khô mang về làm phân bón cho những chậu kiểng mà chỉ huy của chúng trồng. Từ đó về sau, mỗi khi ai đi ngang qua những mẫu ruộng trên đều nhìn thấy những cái đầu của bọn họ nhấp nhô ngoài đồng. Cũng có nhiều người bị dọa cho sinh bệnh vài ngày, nhưng sau đó thì cũng hết. Kể đến đây, ai nấy đều rất tức giận và kinh hãi vì những gì mà bọn Khmer Đỏ đã làm với gia đình kia. Và hơn hết, họ cũng đã hiểu được những cái đầu kia không phải là ma lai như Hảo đã nói, mà chỉ là một phần linh hồn của những người trong gia đình đó. Vì quá oan khuất nên không thể siêu sinh, nên cứ chập chờn ở đó chờ đợi người qua lại thì sẽ xuất hiện để chứng tỏ cho mọi người hiểu được những tội ác mà bọn diệt chủng đã gây ra trên người họ. Những người nông dân chân lấm tay bùn chỉ biết làm lụng để kiếm sống, nhưng cũng không thể thoát được bàn tay của ác quỷ. Cô gái cầm lên một chén chè, uống một ngụm rồi bắt đầu kể tiếp. Về phần khu rừng kia, khi bọn Khmer Đỏ lên nắm quyền một thời gian, vì quá tàn ác đối với nhân dân nên sau đó có vô số những phong trào kháng chiến nổ ra trong nước. Những nhân sĩ và người dân yêu nước của Campuchia tập hợp lại thành các tổ chức chống chính phủ và các lực lượng kháng chiến chống Pol Pot. Càng ngày các lực lượng nói trên càng nhiều, nguy cơ bị lật đổ đối với chế độ càng ngày càng cao. Lúc trước ở gần khu rừng có vài ngôi làng, đa số người dân trong những ngôi làng đó đều gia nhập các lực lượng kháng chiến. Mỗi khi có chuyện, họ hay đến khu rừng kia để tập trung họp hành cũng như bàn bạc cách thức tấn công chống lại chính phủ. Vì khu rừng đó tương đối an toàn, không bị bọn Pol Pot chú ý tới. Nhận thấy mối đe dọa đang dần tìm đến mình, Pol Pot đã hạ lệnh điều tra tất cả những hộ dân gần đây xem nhà nào có những người theo những tổ chức và lực lượng kháng chiến kia. Sau đó chúng đến nhà đề nghị người thân của họ khuyên nhủ họ đầu hàng và quay trở về với gia đình và con cái. Nhưng ai cũng biết chẳng có bất cứ người nào chịu nghe theo lời bọn diệt chủng đâu. Càng đi tuyên truyền và đề nghị bắt bớ thì các tổ chức và lực lượng kháng chiến lại mọc lên nhiều hơn so với ban đầu. Cuối cùng, khi đã quá sức chịu đựng và để tiêu diệt triệt để những mầm mống tai họa theo kiểu cha truyền con nối kia, Pol Pot đã ra một quyết định hết sức tàn ác đối với những người dân. Bọn chúng đến những ngôi làng trên để điều tra. Nhà nào có trẻ con tuổi vị thành niên thì chúng đều đến cướp đi để phục vụ quân dịch cho chúng. Nếu trong nhà có người tham gia các tổ chức, lực lượng chống đối chính phủ, bọn chúng sẽ bắt hết trẻ con, dù đã lớn hoặc là trẻ sơ sinh trong nhà đó, mang đi hành quyết với các cách dã man nhất. Trẻ sơ sinh thì bị chúng xách hai chân hoặc hai tay lên, rồi phang người bọn trẻ vào thân cây như cầm dùi gõ vào trống, phang đến khi nào người những em bé đó nát thì thôi. Đến nỗi có một số bọn trẻ bị đập vào thân cây, phang đến mức chân tay bị kéo giãn đứt hết các khớp tay chân, chỉ còn lại da là dính liền vì có tính đàn hồi, nhìn không khác gì những con khỉ bị xe cán nát người. Có những đứa lớn hơn thì bị chúng xẻo thịt, cưa đôi người hoặc bị lột da mặt để lộ hết các phần cơ và thịt ở bên trong. Thời gian đó, cảnh lầm than xuất hiện ở xung quanh đây liên tục. Tiếng người dân và trẻ em kêu khóc cộng với tiếng cười của bọn Pol Pot phát ra rợp cả một vùng, không khác gì địa ngục trần gian. Sau khi giết hết trẻ em, chúng mang xác những đứa bé tội nghiệp kia đến khu rừng, là nơi tập trung của các lực lượng đó, và vứt xác bọn trẻ tràn lan trong khu rừng. Một phần là để thị uy, một phần là để những người bố, người chú, người anh của những đứa bé kia khi thấy xác của con em mình thì sẽ đau lòng mà mất đi nhuệ khí chiến đấu. Sau đó, các lực lượng trên cũng bị đàn áp do lộ vị trí, và cũng do những người kia không chịu được sự mất mát của con em mình nên đã trở nên điên loạn, mất một nửa quân số. Khu rừng đó về sau trở nên hoang vu, và có một số người đi lấy củi hoặc có việc đi ngang qua khu rừng kể lại rằng nếu buổi tối họ đi ngang qua khu rừng sẽ thấy trên cây vô số những đứa bé hình thù như những con khỉ ngồi vắt vẻo hoặc đung đưa trên những cành cây. Và khi thấy có người đi ngang, những đứa bé đó sẽ phát ra những tiếng kêu và hù dọa họ, khiến họ bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng chưa có trường hợp nào bị hù mà nguy hiểm đến tính mạng. Có thể do những đứa bé kia vẫn còn nhỏ nên chưa có oán niệm gì nhiều. Mọi người bây giờ mới hiểu ra tất cả. Thì ra ngọn nguồn mọi chuyện đều do đám diệt chủng kia mà ra. Đúng là bọn chúng còn ác hơn dã thú. Thế mà lúc trước đất nước ta còn tưởng bọn chúng là một người anh em lương thiện, bây giờ thì mọi chuyện càng ngày càng sáng tỏ. Phải càng sớm càng tốt diệt hết bọn Khmer Đỏ thì cả hai quốc gia mới yên ổn được. Bất chợt mọi người ai nấy đều cảm thấy choáng váng, rồi từ từ nằm phục xuống đất. Hà bỗng nhận ra điều gì đó và quát cô gái kia: "Cô đã bỏ thứ gì vào trong ly?" Chưa nói hết câu, anh cũng đã từ từ hết sức lực và cả người đổ xuống nền đất lạnh lẽo kia. Trong lúc còn đang mơ hồ, Hào chợt mờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của hai mẹ con kia đang dần biến thành hai khuôn mặt bị xẻ làm đôi. Bỗng họ phát ra âm thanh nhỏ nhẹ như làn gió thoảng qua rất lạnh lẽo: "Mọi người mệt rồi, hãy ngủ đi. Sau này hãy báo thù giùm chúng tôi chết rất oan uổng." "Mọi người ơi, dậy đi, sao lại nằm đây thế này?" Tiếng nói của một vài người nào đó cộng với ánh nắng chiếu vào mắt Hào làm anh bừng tỉnh. Khi vừa mở mắt ra thì trước mặt anh là một nhóm người bản địa. Họ xìu anh và những người trong nhóm dậy và tiến đến bên những gốc cây gần đó ngồi. Lúc này những người còn lại cũng đã dần tỉnh. Bỗng Hào và mọi người nhìn về phía căn nhà tối qua họ đã ở thì tất cả như không tin vào mắt mình. Căn nhà kia đã biến mất. Chỗ anh và mọi người nằm lúc nãy chỉ là một bãi đất trống. Hào và mọi người ú ớ chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì một trong những người bản địa kia cất tiếng: "Có phải tối qua các người đã thấy một căn nhà ở kia không? Trong nhà có hai mẹ con." Hào liền gật đầu. Người kia thở dài rồi nói tiếp: "Hồi trước ở đó là một quán nước do hai mẹ con ở và buôn bán. Nhưng bỗng một hôm có một đám Pol Pot đi ngang qua đây và ghé vào quán của họ uống nước. Khi thấy người con gái của bà lão quá xinh nên bọn chúng đã nảy ra ý định giết chết bà mẹ và bức hại người con gái. Sau khi đã hãm hiếp xong người con gái kia, bọn chúng đã hành xác hai mẹ con bằng cách chẻ đôi đầu họ ra. Người mẹ vì đã bị giết trước nên khi bị chẻ đôi đầu cũng không đau đớn bằng người con gái của bà. Bọn chúng cứ thế để cô ấy sống mà trực tiếp lấy dao chặt xuống đến khi đầu cô bị tách ra làm đôi mới thôi. Sau đó chúng khiêng hai cái xác vào căn nhà và đốt trụi. Về sau ở cái khu này hàng đêm căn nhà vẫn thường hiện ra, nhưng ai mới tới đây đều không biết thì sẽ bị dẫn vào trong căn nhà đó và nói chuyện với linh hồn của hai mẹ con. Sau đó thì không hiểu sao họ bất tỉnh tới sáng và nhận ra mình đang nằm trên một khu đất trống. Và họ cũng hiểu ra hai mẹ con trong căn nhà trên không phải là người sống. Cháp 12. Chặng đường đến ngôi chùa cổ. Sau khi hiểu ra tất cả, mọi người đều thổn thức. Không ngờ họ đã chết mà còn có thể hiện hồn lên nói chuyện với mọi người và còn nhờ mọi người trả thù giùm họ. Tất cả mọi thứ vừa xảy ra đã hoàn toàn khiến cho Hào thay đổi suy nghĩ của mình. Cái quy luật hồn ma không nói chuyện được mà thuở nhỏ anh hay nghe người lớn kể lại đến giờ đã bị những chuyện vừa xảy ra làm cho nó bị đảo lộn. Những người bản địa kia hỏi nhóm người của ba mình: "Thế bây giờ bọn người tính đi đâu? Ở chỗ này thường xuyên có trinh sát bọn Pol Pot đấy. Nếu ở đây lâu sẽ nguy hiểm." Hào trả lời: "Tụi tôi là bộ đội đang đến điểm tập kết. Vì tối qua và sáng sớm nay gặp những chuyện kỳ quái kia nên bị chậm lại so với phương án di chuyển. Giờ vừa mệt vừa đói, để không tìm thấy chỗ nào an toàn để mà trú quân. Nhà mọi người có gần đây không? Mọi người có thể cho chúng tôi trú nhờ một chút có được không?" Một người trong số những người bản địa cất tiếng: "Chúng tôi cũng muốn cho các anh vào trú lắm, nhưng không thể được. Đường từ đây về nhà chúng tôi không biết có bao nhiêu chốt canh của bọn Pol Pot. Cũng vì lúc trước chúng phát hiện khu này toàn là những người theo phong trào kháng chiến nên chúng đã tiến quân tới đây và đóng chặn từng con đường, nên cũng hơi khó mà đi qua được với hình dáng lúc này của các anh. Trừ khi các anh thay đổi những trang phục đang mặc thì may ra còn có thể." Như nghĩ ra điều gì đó, Hào bỗng nói: "Vậy mọi người có mang theo quần áo thêm ở đó không? Có thể cho chúng tôi mượn được không? Để mặc vào cho bọn chúng không nhận ra. Cầu mong mọi người giúp chúng tôi thêm một lần nữa nha." Những người kia nói gì đó với nhau một lúc, sau đó họ nói với Hào: "Quần áo mang thêm thì chúng tôi không có, nhưng chúng tôi có một xe bò chở rơm ở bên kia. Các anh có thể chui vào trong đống rơm mà núp, nhưng chúng tôi không chắc sẽ đảm bảo được an toàn cho mọi người đâu. Nhưng vì bây giờ tất cả mọi ngã đường ở đây đều có chốt chặn của bọn Pol Pot nên cũng chỉ còn có cách này, các anh mới tiếp tục đi tiếp được thôi. Ý mọi người như thế nào?" Do đã không còn lựa chọn nào khác nên khi Hào giải thích lại với mọi người thì nhóm của ba mình này phải làm theo lời của những người kia. Dù có nguy hiểm cũng phải thử một lần xem sao. Thế là nhóm của ba mình đồng ý và đi theo những người bản địa đến xe chở rơm của họ. Sau đó mọi người chui vào trong đống rơm và những người bản địa kia giúp họ phủ rơm lên trên người mình. Để chắc chắn hơn, những người bản địa còn lấy thêm vài tấm gỗ mỏng lót bánh xe để lên trên đống rơm. Sau đó họ hỏi nhóm của ba mình: "Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng tôi xuất phát nhé." Hào liền trả lời: "Chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ." Những người bản địa bèn cười và nói: "Chúng tôi mới là những người cần cảm ơn. Cũng vì đất nước chúng tôi mà bộ đội các anh phải khổ sở như thế này. Các anh đừng lo, chúng tôi sẽ giúp các anh qua được những chốt chặn bằng hết sức của mình." Sau đó họ bắt đầu thúc những con bò cho xe bắt đầu di chuyển. Vì đường gập ghềnh khúc khuỷu nên quá trình di chuyển xe rung lắc dữ dội. Nhóm người của ba mình tuy lúc đó rất mệt mỏi vì những lần xe xóc lên xóc xuống, nhưng cũng đành cắn răng mà chịu đựng, vì chỉ còn cách này mới có cơ may giúp họ qua được những chốt chặn kia mà tới được hướng đi đến điểm tập kết. Đi được một hồi, chợt có tiếng quát tháo của bọn Pol Pot ở phía trước đầu xe của họ. Chiếc xe bò từ từ dừng lại. Nhóm người của ba mình thầm lo ngại trong bụng rằng nếu lúc này mà bọn Pol Pot kiểm tra lục soát xe dơm thì họ có thể sẽ không thoát được. Bỗng hai bên sườn xe phát ra tiếng bước chân, sau đó có vài cái cây đâm vào phía đống dơm xào xào. Tiếng dơm già phía trên đang bị xáo trộn. Nhóm người của ba mình nằm phía dưới mà lồng ngực cứ đánh lên từng hồi. Chợt một tiếng xoẹt vang lên, một cái cây được vót nhọn phía ngọn đâm sượt qua đùi của Trọng. Anh tính la lên vì đau, nhưng nhớ lại mình đang ở trong hoàn cảnh nào nên cố gắng cắn chặt môi lại và ráng không phát ra tiếng. Cũng may do chỉ đâm sượt nên gốc cây trên tay bọn Pol Pot không bị khựng lại. Bọn chúng không nghi ngờ gì nữa nên ra lệnh cho xe tiếp tục di chuyển. Sau khi đi xa chốt chặn, lúc này trong nhóm ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì không bị phát hiện. Trọng liền sờ xuống phần đùi của mình thì anh cảm thấy chỉ là vết thương nhỏ, không đến nỗi nào. Anh yên tâm mà nằm yên vì tiếc. Người bản địa đang lái xe bỏ bỗng nói: vẫn còn hai chốt phía trước, mọi người đừng vội vui mừng quá sớm, cố gắng chịu khó thêm chút nữa đi. Hào khẽ trả lời: chúng tôi biết rồi, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Đi khoảng một lúc, mọi người lại bắt đầu cảm thấy chiếc xe bò từ từ chậm lại. Thế là cả nhóm lại bắt đầu đánh chống ngực liên hồi. Hào nằm trong đống rơm có thể nghe được cuộc nói chuyện của những tên Pol Pot và những người dân bản địa kia. Chở cái gì trong xe thế? Dạ thưa mấy sếp, chúng tôi đang chở rơm rạ về cho bò ăn đó mấy sếp. Lúc đi đường có thấy qua nhóm lính kháng chiến nào không? Dạ không ạ. Còn bộ đội Việt Nam có thấy chúng không? Dạ không có. Các người hãy nhớ, thấy bọn chúng thì phải khai báo. Bất cứ ai có ý đồ bao che hay giấu giếm bọn chúng sẽ bị xử chết, nghe rõ chưa? Dạ, chúng tôi nghe rõ rồi. Sau đó, những tên Pol Pot ra lệnh cho những người bản địa tiếp tục di chuyển. Mọi người trong nhóm lúc này lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Những tên Pol Pot vừa rồi có vẻ dễ dãi, có thể họ đã qua một chốt đầu nên chắc những tên này không nghi ngờ gì nhiều về chiếc xe chở rơm. Qua một hồi, lại nghe tiếng những tên lính Pol Pot phát ra phía trước. Mọi người thầm biết là đã đến trạm kiểm soát cuối cùng nên lòng ai cũng thầm mong cho mọi chuyện suôn sẻ. Chỉ cần qua khỏi chốt trạm kiểm soát này là mọi người có thể yên ổn mà tiếp tục hành trình của mình. Vẫn là tiếng tra hỏi như thường lệ, những người bản địa vẫn trả lời những câu khi nãy. Sau đó chúng vẫn cho chiếc xe di chuyển qua trạm kiểm soát. Khi chiếc xe đã đi qua chốt khoảng chục mét, bỗng nhiên bánh xe bên trái của chiếc xe vấp phải cục đá to. Chiếc xe bị sóc lên một cái thật mạnh, rơm rạ bị rơi vãi trên đường. Vài tên lính Pol Pot chạy tới dẹp những đống rơm rơi vãi kia cho sạch đường. Chợt một trong những tên lính hét to: có chân người lòi ra dưới đống rơm kìa. Thì ra lúc chiếc xe bị sóc, đám rơm rạ phủ lên chân của Hào bị rơi ra, khiến đôi chân của anh bị lòi ra ngoài và đã bị bọn lính phát hiện. Những tên còn lại nghe vậy liền hét to: những tên kia mau đứng lại. Nhóm người của ba mình đến lúc này lồng ngực như muốn nổ tung. Tưởng mọi chuyện đã an toàn và suôn sẻ, nhưng vì cục đá chết tiệt kia nên bọn họ đã bị phát hiện. Nhưng khi họ chuẩn bị súng ống để định sống mái với bọn lính kia thì những người bản địa chợt thúc xe bò chạy nhanh hơn. Nhưng vì khoảng cách xe vẫn còn gần với trạm kiểm soát và do chiếc xe bò chạy rất chậm nên những tên lính kia chốc lát đã dí gần tới chiếc xe. Chợt những người bản địa thúc cho con bò tiếp tục chạy, còn họ thì nhảy xuống chạy về hướng những tên lính kia cản đường bọn chúng. Hào và mọi người lúc đó liền ngồi dậy và thấy cảnh trên, họ định nhảy xuống ứng cứu những người kia thì một trong số những người còn lại hét lên: các người mau chạy đi, đừng để ý tới chúng tôi. Hãy sống sót mà giúp chúng tôi giải phóng dân tộc của mình. Chúng tôi có chết cũng cam tâm. Mau đến xe đi, mau lên. Lúc này, những tên lính Pol Pot tới càng đông. Không còn cách nào khác, Hào và Trọng đành nhảy lên đầu xe, điều khiển cho xe bò tiếp tục di chuyển. Họ thầm biết ơn những người dân kia đã vì họ mà hy sinh bản thân mình cản đường bọn Pol Pot. Khi đã đi xa trạm kiểm soát, chợt phía sau lưng nhóm người của ba mình phát ra những tiếng súng khô khốc.